Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Mẫu tử Linh Xà. Ngay sau đây, không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện. Trên con đường đất lầy lội và ngoằn ngoèo dẫn vào sâu trong một khu vườn chuối bỏ hoang, mọi thứ nơi đây âm u rùng rợn đến lạ. Lúc này đã là giữa đêm, phía trong vườn chuối từng cơn gió nhẹ đưa qua xào xạc, thi thoảng có tiếng chim lợn khuất sau những tàu lá rú lên từng hồi ghê rợn. Nằm vắt vẻo lủng lẳng trên một cây buồng chuối dài, có một con rắn mãng xà đen, hai mắt xanh lè, đang dõi nhìn bốn phía. Cặp mắt như có uy, liếc nhìn khiến ếch nhái xung quanh cũng im bặt, không dám lên tiếng. Phía tận cùng trong vườn chuối có một túp liều lá đơn sơ tạm bợ, chỉ dùng những miếng tôn mỏng cùng mấy cái bạt sách phủ lên. Bên trong ấy, một ngọn đèn dầu vẫn đang cháy leo lét. Trước một cái bàn hương án bằng gỗ đen kịch là một gã đàn ông khuôn mặt gầy gộc. Trước mặt của lão ta có rất nhiều những chiếc bình, bên trong đó đựng đầy những thứ chất dịch đỏ lòm. Ngồi rì rầm khấn vái một lúc, người đàn ông kia cầm lấy một cái lọ bằng sứ màu đen rồi mở ra. Ngay lập tức, một thứ mùi tanh tưởi ngai ngái nồng nồng bốc lên. Dường như kẻ kia đã quen nên mặt cũng không hiện lên chút nào nhăn nhó. Ông ta ngửa cổ nhấp nháp từng ngụm nhỏ, hai mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng dư vị khoái lạc. Lúc uống xong, ông ta lại xoáy chặt cái lọ, trên mép vẫn còn dính lại những chất nhầy đỏ lòm. Một lúc sau, trên khuôn mặt khô quắc hiện lên những đường vân đỏ ngoằn ngoèo như máu. Nó nhanh chóng lan xuống cổ rồi ra khắp toàn thân. Cả người lão cứ bốc ra một làn khói đen nhuốm cả không gian đặc mùi tử khí. Điều này khiến lão cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai hàm răng lão nghiến chặt, cơ bắp khắp người gồng lên cuồn cuộn. Những chất dịch bã nhầy trong cơ thể tiết ra mỗi lúc một nhiều, cho đến khi lão kiệt sức nằm vật xuống đất rồi thoi thóp. Thế nhưng chỉ ngày sau đó, một nụ cười sung sướng lại khẽ hiện ra trên ria mép. Rõ ràng lão ta vừa đạt được một thứ gì đó. Điều ấy ngoài lão ra, xem chừng khó có ai biết được. Ánh trăng về khuya mỗi lúc càng thêm sáng tỏ, phủ xuống vườn chuối, nhuốm nó thành một màu đỏ rực như than hồng. Vào một buổi sáng sớm tại phía cuối ngôi làng Phạm Điền, tiếng khóc lóc nỉ non lẫn tiếng ồn ào bàn tán làm náo động cả một con xóm nhỏ. Không chỉ có cánh con cháu người nhà, hàng xóm láng giềng, ông quyền trưởng thôn cũng có mặt tại đây từ rất sớm. Giọng của ông sang sảng: "Mọi người tránh ra, tránh hết ra. Tuyệt đối không được đụng chạm vào bất cứ thứ gì cả. Để lát nữa, công an họ còn xuống điều tra." Nằm im trên giường lúc này là hai vợ chồng nhà ông Bắc. Hai cái xác cứng đờ thâm tím được đắp chung cùng một tấm chiếu đã cũ. Mới tối ngày hôm qua, hai ông bà vẫn còn khỏe mạnh. Ấy vậy mà sáng nay người ta đã phát hiện hai người chết cứng trong nhà từ lúc nào. Tình trạng của hai cái chết vô cùng đáng sợ. Toàn thân họ tím tái và nhăn nhẻo khô khốc không còn chút máu. Nhìn xuống chỗ cổ chân của hai người, họ thấy có hai cái lỗ nhỏ sâu hấm, to như cái đầu đũa, cách nhau chừng hai phân, cắm ngập vào đến tận xương. Dựa theo suy đoán thông thường thì khả năng cao hai người này bị trúng độc do rắn cắn mà chết. Chỉ có điều trước giờ họ chưa từng thấy vết răng nanh của con rắn nào mà to như vậy. Một người trong đó lên tiếng: "Nhìn vết thương ở chân thế kia, khả năng cao đó là bị rắn độc cắn rồi." "Ừ, 9/10 là như thế. Nhưng mà sao rắn gì mà to thế nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng thấy con rắn độc nào răng nanh nó to đến như vậy đó. Đúng, cũng đúng á. Bình thường rắn độc, răng nanh chỉ cỡ đầu mũi kim. Hay quá lắm là bằng cái tâm là cùng. Đằng này... Hay không phải là rắn cắn. Tôi cũng chịu đó. Bố ai mà biết được. Mà thôi đi. Không có đoán già đoán non nữa. Chờ ơn lát nữa công an họ xuống khám nghiệm tử thi là rõ ngay đó mà. Chừng nửa giờ sau, lực lượng công an cũng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi quan sát xung quanh ngôi nhà, họ bắt đầu tiến lại chỗ hai cái xác, rồi tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả sau khi lấy mẫu phân tích, không nằm ngoài mọi người dự đoán trước đó. Đúng là hai ông bà đã chết vì trúng độc. Chỉ có điều, sau khi nghiên cứu kỹ hơn, họ thấy chất độc của loài rắn này rất kỳ lạ. Trước giờ họ chưa từng gặp phải. So với những loài rắn độc thông thường, thì độc tính của nó mạnh hơn cả trăm lần. Có thể nói, nếu một khi nạn nhân bị cắn trúng, thì khả năng sống sót sẽ gần như bằng không. Đó cũng là lời giải thích cho việc vì sao hai vợ chồng nhà ông Bắc chết mà vẫn còn trong tư thế nằm im trên giường. Nhưng đó mới chỉ là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác nữa, ấy chính là bên trong chất độc của loài rắn này còn có một chất gây tê cực mạnh. Khi nạn nhân bị nó cắn trúng, chỗ đó sẽ ngay lập tức mất đi cảm giác, khiến họ không hề cảm thấy đau đớn. Nếu vào lúc nạn nhân đang ngủ say, thậm chí còn không phát hiện ra là mình vừa bị rắn cắn. Phát hiện mới này làm cho những người bên phía phòng thí nghiệm điều tra chấn động. Một phần là vì bất ngờ, nhưng phần khác là vì những tính năng đặc biệt của nó. Nếu như họ có thể chiết xuất bào chế thành công được ra loại chất độc này, sẽ có rất nhiều ứng dụng vào trong thực tiễn đời sống. Chưa cần nói đâu xa, nếu như dùng chất độc này tiêm cho những người tử tù, thì đó sẽ là một hành động vô cùng nhân đạo. Nạn nhân sẽ từ từ chìm vào trong giấc ngủ, đi vào cõi chết một cách vô cùng thanh thản, không hề đau đớn. Có điều sau khi dùng các thiết bị hiện đại nghiên cứu sâu hơn, họ mới biết việc tạo ra loại chất độc này là gần như không thể. Bởi họ thấy ở bên trong chất độc này không phải chỉ là những chất hóa học thông thường. Nó còn chứa cả những con vi trùng hình thái rất kỳ lạ, nhìn giống như những con nòng nọc rắn, có kích thước siêu nhỏ. Không chỉ vậy, khi họ cho thứ này vào trong ống nghiệm, nó xảy ra biến đổi rất nhanh, nhanh tới mức khiến họ không thể nào bắt kịp. Nó không chỉ biến đổi về màu sắc, độc tính, mà trạng thái cũng thay đổi đến chóng mặt. Chỉ ở trong ống nghiệm một khoảng thời gian ngắn, nó đã chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, rồi cuối cùng thăng hoa biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại. Trước những sự kỳ lạ chưa từng có, các bác sĩ nghiên cứu đều sững sờ kinh ngạc. Xoay quanh cái chết của hai ông bà Bắc, có quá nhiều những điều bất thường, khiến cho người ta nghi ngờ, không biết việc này có phải do một thế lực siêu nhiên nào đó làm ra hay là không. Về phần hai cái xác của ông bà Bắc, sau đó cũng nhanh chóng được đem đi an táng. Có điều khác với những cái xác bình thường, bởi vì đã biết rõ hai ông bà bị trúng độc, nên mọi người cũng phải tiến hành một cách vô cùng cẩn trọng. Họ bọc hai cái xác vào hai cái túi ni lông cỡ lớn, sau đó buộc chặt lại. Phía bên trong cái quan tài, người ta cũng lót rất nhiều những miếng ni lông dày để tránh chất độc rò rỉ ra bên ngoài. Một đám tang chóng vánh được diễn ra sau đó, bởi vì ông bà không có con trai, có duy nhất một đứa con gái, nó cũng lấy chồng mãi tận trong Nam, nên từ đó căn nhà cũng gần như bị bỏ hoang, không người lai vãng. Sự ra đi quá đột ngột và bất thường của hai ông bà cũng để lại một nỗi ám ảnh trong lòng người dân suốt nhiều ngày sau đó. Thêm nữa, từ khi hai người mất, căn nhà bỗng trở nên tiêu điều lạnh lẽo. Nhất là chỗ cái vườn chuối phía sau nhà ông Bắc, dù là lúc ban ngày, mọi người nhìn thấy cũng không khỏi rờn rợn nổi gai ốc. Ngoài cái vẻ âm u rậm rạp, nó luôn tỏa ra một khí tức gì đó vô cùng nguy hiểm, khiến những ai bước tới gần đều cảm thấy bất an trong lòng. Thêm một điều kỳ lạ nữa, cái vườn chuối rộng là thế, ấy vậy mà đêm đến, người ta cấm có nghe thấy tiếng ếch nhái nào từ trong đó phát ra. tất cả đều yên ắng đến mức bất thường ma mị. Những nhà sống ở gần đó, họ còn bảo cứ vào những đêm trăng tròn là lại nghe tiếng cú mèo réo rắt ghê rợn vọng ra từ chỗ vườn chuối. Điều ấy nhanh chóng được truyền tai nhau, khiến người ta sợ lại càng sợ thêm. Ở cùng xóm với hai vợ chồng nhà ông Bắc, chỉ cách vài chục mét là nhà của lão Mã. Dân làng thường gọi lão bằng cái biệt danh là lão Mã Chi Điên. Cả làng sợ cái vườn chuối đó, chứ riêng lão thì chả sợ. Ngày nào cũng như ngày nào, một tháng thì 30 ngày lão say xỉn, chỉ trừ có mỗi lúc ngủ là lão tỉnh thôi. Hôm nay cũng như bao ngày khác, chẳng biết lão nốc rượu ở đâu mà đến tận 9 giờ tối mới vác cái xác về. Dáng đi của lão liêu xiêu lão đảo, cái áo kẻ màu cháo lòng không còn sót lại một cái cúc, để lộ ra từng cái xương sườn gầy gò nhọn hoắt. Vừa đi, lão còn nghêu ngao hát vài câu, tay vẫn cầm cái chai 65 màu trắng, thi thoảng lại đưa lên miệng tu cái ực, vẽ hết sức yêu đời tự tại. Tiêu chuẩn sống của lão Mã này cũng rất đơn giản. Hằng ngày lão chẳng cần cơm cháo gì cả, cứ cái anh 45 độ này mà chiến thay cơm. Ấy thế người ta mới bảo rằng rượu cũng từ gạo mà ra còn gì. Lúc đang nghèo ngào đi tới cái chỗ đoạn nhà ông Bắc, mắt lão tự dưng hoa lên, hai chân lão đá chéo vào nhau, ngã đến oạch xuống đất. Mặt lão nhăn nhó, cũng chẳng quan tâm mình có bị đau ở đâu không, vội đưa tay xuống đất sờ soạn để tìm chai rượu. Kỳ lạ là cái chai rượu mới đó vẫn còn ở đây, thế mà loáng cái đã không thấy đâu. Lão lầm cầm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh. Khi đi sát tới chỗ bụi chuối, thì may quá, cuối cùng lão cũng tìm thấy nó. Nhặt cái chai lên, lão vội ngửa cổ tu vội những giọt cuối cùng. Xong lão cười khà khà, tự lẩm nhẩm nói một mình. May quá, vừa kịp lúc, tí nữa thì sẽ mất đoạn nước cốt rồi. Liếc mắt nhìn ra xung quanh, người lão liền khựng lại. Từ lúc nào lão lại thấy mình đang đứng trước vườn chuối nhà ông Bắc. Cung đường trở về nhà của lão thì đúng là cũng phải đi qua nhà ông. Thế nhưng chỉ đi qua ngõ nhà ông ấy thôi, bởi nhà ông Bắc nằm khuất tít phía tận trong cùng con ngõ. Không hiểu hôm nay mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà lão lại mò được tận vào trong này. Mọi khi dù có uống say tới đâu, lão vẫn có thể tự tìm đường về nhà, giống như một bản năng trời sinh. Chỉ có khi nào bước qua cánh cổng nhà, lão ấy mới hoàn toàn mất đi ý thức. Mọi sự sau đó đều phó thác hết cho vợ. Còn đang hoang mang ngơ ngác, hai mắt lão nheo lại, nhìn vào sâu hơn trong bụi chuối. Lão thấy ở đó có một đốm sáng lờ mờ, giống như đốm lửa đang cháy. Tưởng mình hoa mắt, lão còn đưa hai tay lên dụi dụi, xong tiếp tục quan sát. Đúng là bên trong kia có đốm lửa thật, ánh sáng vàng nhạt vẫn đang lập lòe tỏa ra. Lão khó hiểu lẩm mẩm. Quái lạ, sao ở trong bụi chuối nhà ông Bắc lại có ánh sáng? Chả nhẽ là ma. Xong lão cười khẩy, rồi tự nói một mình. Bố khỉ, đời thằng Mã này sống đến nay cũng ngót gần 60 tuổi đầu, chưa biết mặt ngàn mũi dọc con ma nó ra làm sao. Để tao xem chúng mày rốt cuộc trông thế nào. Lỡ ngỡ ông bắt mấy con về, ông mày ngâm rượu luôn. Nói rồi lão ném cái chai qua một bên, bước từng bước lão đảo đi sâu vào bên trong vườn chuối. Bốn bề vẫn im lìm tĩnh mịch, chỉ có tiếng sột soạt mỗi khi người lão quẹt qua những tàu lá chuối. Đi vào sâu ước chừng được độ 20 mét, đột nhiên lão Mã nghe thấy tiếng phì phì ở đâu đó phát ra. Lão đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy cây cối tùm rậm rạp, cùng ánh trăng lờ mờ phủ xuống. Tốc độ của lão thoáng chậm lại đôi chút, mặc dù đầu óc lơ mơ, nhưng lão vẫn có thể cảm nhận đâu đó có một sự nguy hiểm rình rập, nên sinh ra tâm lý đề phòng cẩn trọng. Càng bước vào sâu trong vườn chuối, lão càng cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo tăng lên rõ rệt. Cùng với đó là những hạt sương động trên những tàu lá chuối chảy xuống, khiến gai ốc khắp người lão nổi hết lên. Ở cái làng Phạm Điền này, ngoài lão Mã ra, xem rằng không một ai có đủ lá gan dám bước vào trong vườn chuối nhà ông Bắc giữa đêm lúc này. Tuy vậy, lão Mã cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Lão cảm thấy khu vườn này nó cứ im lìm một cách kỳ quái. Thậm chí đến từng hơi thở gấp gáp của mình, lão cũng nghe rõ mồn một như ở sát ngay bên tai. Đôi chân cứ bước đều về phía trước theo quán tính. Nhưng thực sự trong thâm tâm lão cũng đã bắt đầu thấy chùng bước. Cho đến khi sự sợ hãi trong lão đã đến ngưỡng, định bỏ cuộc quay đầu trở ra, thì lão kinh hãi. Khi một tàu lá chuối khô vừa được dán ra, cũng là lúc cả người lão bủng rủng đứng không vững. Ngay trong tầm mắt của lão lúc này, cách chỉ độ chừng chưa đầy 10 mét, là một túp lều lụp xụp. Bên trong ấy, lão có thể nhìn rõ một gã còn gầy hơn cả mình. Trên người có một con rắn đen xì đang quấn quanh. Lão á khẩu, cả người run lẩy bẩy, vội ngồi bệt xuống đất, hai tay bịt chặt miệng để tiếng kêu không bị phát ra. Xong rồi lão lồm cồm bò ở dưới đất bằng tứ chi, cố gắng áp chế hơi thở đến mức nhỏ nhất, lặng lẽ quay đầu chậm chậm tiến ra phía ngoài. Hành động của lão đã hết sức nhẹ nhàng và kín đáo, thế nhưng nó vẫn không cách nào lọt khỏi hai con mắt sáng quắc của lão già ngồi trong kia. Lão khẽ quay đầu về phía đó, mép khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị, rồi bất chợt vùng dậy, nhanh như cắt lao thẳng về phía của lão Mã. Đang bò ở dưới đất, lão Mã có thể nghe thấy tiếng bước chân như xé gió phát ra từ đằng sau. Mặt lão tái mét, tim rụng rời, vì biết chắc hành tung của mình đã bị phát hiện. Lão không bò nữa, vội đứng dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Thế nhưng định mệnh của lão dường như đã được an bài từ khi lão quyết định bước vào trong vườn chuối. Với một người đang trong tình trạng say rượu, lại bị một cái thứ không rõ là người hay quỷ rượt đuổi trong vườn chuối rậm rạp, u tối thế này, thì mọc thêm cánh, lão cũng khó lòng chạy thoát. Điều gì đến cũng phải đến. Khi vừa mới bỏ chạy được độ hơn chục bước, thì tiếng động kia đã ngay sát sau lưng. Lúc lão ngoái đầu lại nhìn, lão hét lên một tiếng kinh hãi. Đập vào mắt lão là hai con mắt xanh lè sáng quắc. Không phải, nói đúng hơn là bốn con mắt. Ngoài hai con mắt của lão, còn có thêm hai con mắt đỏ lồm ở ngay phía trên đỉnh đầu. Chỉ ngay sau đó, âm thanh gào thét đầy sợ hãi của lão Mã được thay thế bằng tiếng kêu đầy đau đớn và thống thiết. Ngay dưới chỗ cổ họng của lão đã bị một cái đầu rắn to đùng ngoạm lấy, máu cứ thế ồng ọc từ đó chảy ra. Lão Mã dùng dằn giấy giụa muốn đưa tay dứt mạnh cái đầu rắn ra, nhưng không được. Lúc này lão đã không còn kêu gào được nữa, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu thâm đen xám xịt, rồi tắt thở. Cái chết của lão đến quá chóng vánh và bất ngờ. Bất ngờ đến mức chính lão cũng không dám tin. Chẳng thế mà đến lúc chết, hai mắt lão vẫn mở trợn trừng, không sao nhắm được. Trên đó vẫn còn in hằn lại sự ngạc nhiên và khiếp hãi đến tột cùng. Tại nhà bà Hà, vợ của lão Mã lúc này đang trên giường liêm diêm, tự dưng giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi trên trán bà chảy ra đầm đìa. Vừa rồi bà đã gặp một cơn ác mộng. Liếc nhìn lên chỗ cái đồng hồ, thấy cũng đã gần 10 giờ khuya. Cửa bà vẫn mở như mọi khi để chờ ông Mã trở về. Đưa tay lau qua mồ hôi, bà từ từ bước xuống giường, đi ra chỗ ngoài cửa. Bà khẽ mở rồi ngoái cổ ra ngoài quan sát. Nhìn ngang nhìn ngửa, bà khẽ lẩm bẩm. Không biết cái lão chết đâm chết dầm này hôm nay đi uống ở đâu, giờ này vẫn chưa về. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Nếu là những nhà khác, chắc có lẽ đã sôi sục cả lên rồi đi tìm. Thế nhưng cái lão Mã này thì khác. Sống với lão ấy mấy chục năm trời, bà Hà còn lạ gì? Lão là con ma men, chuyên đi đêm về hôm, rút bờ rút bụi, ngã ao không biết bao nhiêu lần mà vẫn sống nhăn răng không chết. Nếu nói kẻ cào số khó chết nhất ở cái làng Phạm Điền này, cũng không ai dám nhận hơn được lão. Bởi vậy bà Hà không quá lo lắng, chỉ là khi nãy bà mơ thấy một cơn ác mộng khiến bà có đôi phần bất an. Lúc đang định quay trở vào thì bất chợt bà thấy phía ngoài cổng có bóng người bước vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà cũng có thể lập tức nhận ra đó không ai khác, chính là lão Mã. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại, bà thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Lúc trước, mỗi khi cái lão này về nhà, bước đi đều liêu xiêu lảo đảo, thậm chí có hôm còn ngã vật ra sân, không bước được nổi vào trong nhà. Vậy mà hôm nay nhìn lão bước đi rất lạ, cứ như một con rối có người dắt tay, chẳng hề giống thường ngày chút nào. Giờ mới giác xác về đấy hả? Câu nói quen thuộc của bà Hà vang lên. Nhưng khi bà vừa dứt câu thì bất chợt con chó đứng kế bên bà liền sủa lên inh ỏi. Nó cứ nhìn chăm chăm về phía lão Mã, nhe răng gầm gừ. Hai con mắt của nó đỏ rực lên, lông gáy cũng dựng đứng. Bà Hà thấy vậy khó hiểu. Hóa ra không chỉ riêng bà mà con chó cũng phát hiện ra ông Mã hôm nay có điều bất thường. Khi ông đã gần đi tới chỗ cửa nhà, bà Hà đưa tay với cái công tắc điện rồi bật bóng đèn ngoài sân lên. Cùng lúc ấy, cả người ông Mã khựng lại. Ông ấy lấy hai bàn tay đưa dội lên, che lại khuôn mặt, giống như sợ hãi điều gì đó. Con chó cứ nhè răng, gầm gừ mỗi lúc một dữ dội. Bà Hà lúc này quát lên. Cái con này, sủa cái gì mà sủa, đi dọn ra ngoài kia, sủa nó tao cho mày ăn dép bây giờ đó. Bây giờ con chó mới chịu thôi, nó cụp đuôi chạy ra xa. Tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía lão Mã không rời. Lúc này bà Hà mới nhìn ông rồi bảo. Hôm nay ông đi nốc rượu ở tận đâu mà giờ này mới giác xác về hả? Nếu là thường ngày, khi nghe bà nói như vậy, chắc chắn lão Mã sẽ quay lại chửi bới, rồi thì đôi co với bà một trận. Thế nhưng hôm nay, lão chẳng nói chẳng rằng, cứ đưa hai tay lên che mặt, rồi lầm lũi bước vào nhà. Ồ hay cái lão này, hôm nay lão ăn phải cái gì mà sao lạ vậy? Đến cả con chó nó cũng không nhận ra lão đó. Lão Mã vẫn không đáp, nhìn ngó quanh nhà một lượt. Sau cùng lão đi thẳng về chỗ giường của mình rồi nằm xuống. Bình thường hai ông bà cũng không ngủ chung giường. Giường của lão nằm ở phía trong buồng, còn bà thì nằm bên gian ngoài. Này, sao hôm nay lão cứ như ma quỷ thế, lầm lầm lì lì, hỏi cũng không nói. Sau câu nói ấy, khi đang bước đi, lão Mã bất giác dừng lại. Sự thay đổi quá đột ngột và bất ngờ của lão khiến bà có phần hơi sợ. Tuy nhiên sau đó, lão lại bước trở về giường, rồi đóng chặt cửa buồng lại. Bà Hà muốn bước lại để hỏi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sau đó bà với cái công tắc điện tắt đi, rồi trở về giường. Thái độ của ông hôm nay rất lạ, khiến bà khó hiểu, lại thêm cả con chó kia nữa. Mặc dù lão đã đi vào tận trong buồng, mà nó vẫn không ngừng gầm gừ. Nằm trên giường được một lúc, tự nhiên bà Hà ngửi thấy cái mùi gì thum thủm khó chịu bốc lên. Cái mùi ấy khiến bà không tài nào nhắm mắt được. Bà lẩm nhẩm. Chả lẽ hôm nay cái lão này dẫm phải phân, hay lão ấy ỷ đụng ra quần. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà Hà gặp phải cảnh tình như vậy. Trước kia cũng có nhiều lần ông say xỉn về nhà rồi phóng uế cả ra quần. Bực bội, bà lại một lần nữa ngồi bật dậy để kiểm tra. Bà bật điện lên, quả nhiên là không sai. Dưới nền nhà lúc này bà thấy những dấu chân màu đen nhẽo nhão còn in hằn rõ mồn một. Bà bực tức chửi đổng lên: "Mẹ cha cái lão này, nóc cho đẩy vào rồi tha cả phân về nhà thế này đây. Không biết lão là người hay ngợm nữa. Sao lão không chết quách đi cho tôi ránh nợ?" Vừa chửi, bà Hà vừa chạy vội xuống chỗ nhà ngang để đi tìm cái dẻ lên lau dọn. Có điều lúc bước lên nhà nhìn kỹ, bà lại phát hiện đó không phải là phân. Hay nói đúng hơn, nó thối hơn phân rất nhiều, y như mùi chuột chết. Bà kinh hãi, đưa mắt lại gần hơn, thì thấy bên trong những bãi chất nhầy còn có cả những con dòi nó bò lúc nhúc đến tởm lợm. "Ôi dồi ôi, cái gì mà ghê thế này? Lão Mã ơi là lão Mã, lão chui rút vào đâu mà tha cái thứ này về? Ý, khiếp quá đi thôi." Một tay bà bịt mũi, còn tay kia cầm cái dẻ chùi vào những bãi chất nhầy mà nổi cả gai ốc. Đến khi đã xử lý hết, bà chạy thật nhanh ra ngoài giải nước, ném cái dẻ xuống cống rồi lập tức rửa tay sạch sẽ. Đã rửa qua mấy lần xà phòng mà cái mùi vẫn không hết. Mặt bà lúc này cũng đỏ phừng phừng vì khi nãy phải nín thở. Kể ra thì bà này cũng khổ, hồi còn con gái cũng đâu đến nỗi nào. Ép vậy mà run rủi thế nào lại nhớ phải ngay lão Mã, khiến bà khổ hết cả một cuộc đời. Bước lên nhà bà lại càng lộn ruột. Nhìn vào căn buồng, bà chỉ muốn lao vào rồi chửi cho lão một trận. Nhưng biết lúc này lão đã ngủ say, có chửi thế nào đi nữa cũng chỉ rát tai mình mà thôi. Tiếp tục tắt điện đi ngủ, nhưng bà Hà cũng cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Mà kể cũng lạ, mọi khi nếu như uống rượu về, cái lão này ngáy to tới nỗi con chó nằm ngoài đầu hè nó cũng không chịu được, phải chạy ra chỗ góc sân để ngủ. Ấy thế mà hôm nay bà cấm có nghe thấy âm thanh gì cả, cứ như thể lúc này lão ấy đã biến thành một con người khác vậy. Kỳ thực là lão Mã vẫn ở trong buồng, chỉ có điều lão không nằm ở trên giường mà lại nằm ở dưới đất. Ngay khi cánh cửa buồng vừa được đóng lại, lão ngã vật ra đất như một cái xác chết. Mà nói đúng hơn lúc này lão đã chết. Thứ điều khiển lão và đưa lão về nhà là một bàn tay khác, chứ lão đã hồn lìa khỏi xác ngay từ lúc bị con rắn cắn bên trong giường chuối. Bà Hà đương nhiên không hay biết những điều ấy. Bà chỉ cảm thấy tối hôm nay lão xảy ra rất nhiều sự lạ, khiến bà cũng có đôi chút lo âu khó hiểu. Nằm đó nghĩ dẫn dơ một lúc, cuối cùng bà Hà cũng thiếp dần vào trong giấc ngủ. Đến độ giữa đêm, khi mọi thứ bao trùm trong tĩnh mịch và u tối, phía bên trong căn buồng, lão Mã nằm thẳng cẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Dưới cổ của lão, hai vết răng cắn sâu hấm. Có điều nó bị cái cổ áo che khuất, nên khi nãy bà Hà không nhận ra. Khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, hai con mắt đang nhắm tịt của lão Mã bỗng mở choàng ra. Con mắt lão thâm quầng vô hồn đờ đẫn, nhìn vào khiến người ta phát lạnh. Lão đứng bật dậy như có một bàn tay nâng lên, khẽ hé mắt nhìn ra chỗ gian ngoài, nơi bà Hà đang ngủ. Ngay sau đó, cái then cửa buồng từ từ mở ra. Một mùi xú uế nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ căn nhà. Lão bước đi không phát ra một tiếng động, cảm giác như chỉ khẽ nhón chân mà lướt đi. Ngay chính con chó đang liêm diêm chỗ đầu hè cũng không hề hay biết, rất dãi nó vẫn lòng thòng ra chỗ miệng mà phì phò. Đến khi cái then cửa chính động đậy, lúc này con chó khẽ hết cái mũi lên ngửi ngửi. Ngay lập tức nó mở mắt, lông gáy dựng đứng. Chỉ có điều khi vừa quay mặt lại đã gặp ngay hai con mắt trắng giả của lão Mã dán chặt gần sát. Con chó sợ tới nỗi không cả kịp sủa lên tiếng nào, tiếng cứ khàn khàn trong cổ họng mà không sao phát lên được. Toàn thân nó rung lên bần bật, giống như vừa bị ai đó đem đi nhúng nước đá. Rồi sau đó toàn thân nó co giật lên dữ dội, cuối cùng nằm im co quắp, không dám nhúc nhích. Cũng may cho nó, lão Mã không khoái món thịt chó. Nếu không hôm nay, chắc nó khó lòng thoát chết. Bên trong nhà, bà Hà lúc này vẫn thiêu thiêu không biết gì cả. Bỏ qua con chó, lão Mã bước thẳng xuống chỗ nhà ngang, rồi mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở, ánh mắt lão lập tức dán chặt vào cái rổ trứng gà con so béo ngậy đặt trên chum gạo. Cái lưỡi đen xì của lão thò ra, liếm liếm quanh mép, rồi nhanh chóng chồm tới. Lão ra sức bốc từng quả trứng gà, nhét vội vào mồm, nhai ngấu nghiến. Ngay cả một mảnh vỏ trứng cũng không bỏ sót. Nhìn bộ dạng lão lúc này hết sức ghê tởm. Nếu bà Hà mà nhìn thấy, sợ rằng sẽ chết ngất đi vì khiếp hãi. Kinh dị hơn nữa, từ chỗ cổ của lão có hai cái lỗ thủng. Những chất dịch nhầy của trứng gà liên tục phun ra mỗi khi lão nuốt xuống. Ấy là bởi vì thực quản của lão đã bị con hắc xà cắn thủng, khiến nó chảy xuống dính bết quanh cổ và trước ngực. Khi đã giải quyết hết nửa rổ trứng gà con so, lão ném cái rổ qua một bên, lại chụp mặt xuống cái chum gạo mà nhai ngấu nghiến. Đến khi cảm tưởng gạo đã đầy đến tận mang tay, không nhét được xuống nữa, lão mới lặng lẽ bước trở lên nhà. Con chó vẫn nằm quầy đờ khúm núm chỗ góc sân. Khép cửa lại như cũ, lão trở vào buồng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày ra, lúc bà Hà đi xuống bếp, thấy cái chum gạo mở toang hoang, bọc trứng gà cũng không thấy đâu, thì tá quả. Bà đứng bần thần mất một lúc vì tiếc của. Tuy nhiên bà cũng chỉ cho rằng do chuột bọ hoặc con gì đó nó tha mất thôi. Bà còn tự dặn mình sau này phải đậy mọi thứ thật cẩn thận để tránh bọn nó trở lại quấy phá. Dọn dẹp loanh quanh một lúc, bà nấu bữa sáng rồi đem lên trên nhà. Bước lại chỗ buồn gọi mấy câu, nhưng vẫn không thấy lão Mã đáp lại. Thực ra bà gọi cho có lệ thôi, chứ có mấy khi lão Mã thức dậy vào giờ này đâu. Cả chục năm nay, lão có biết đón ánh bình minh là gì. Lão thức dậy hôm nào sớm cũng phải non trưa nửa buổi, thậm chí có hôm còn sang chiều ngày hôm sau. Sau khi ăn xong bữa sáng, bà Hà thay một bộ quần áo lao động rồi tất tả đi ra ngoài đồng. Phía bên trong căn buồng tối, khi bóng bà Hà vừa đi khỏi, thì lão Mã cũng trở mình ngồi dậy. Lão mở cửa buồng, rồi từ từ bước ra. Ánh mắt lão dán chặt vào bát mì nóng hổi đặt trên bàn. Tuy nhiên sau khi bước tới, lão lại không hề đụng dù chỉ là một miếng. Có vẻ món này không hợp khẩu vị của lão. Lúc này lão chỉ thích ăn những đồ tanh sống, còn đồ chín, lão cảm thấy nó rất ghê tởm, không thể nào nuốt nổi. Lão định xuống chỗ nhà ngang để tìm đồ ăn. Có điều sau khi liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy ánh sáng mặt trời, lão lại sợ không dám bước ra ngoài đó. Tiếp tục quay trở lại buồng, lão liếc mắt nhìn quanh một lượt. Đoạn tiến lại chỗ góc nhà, kéo xích cái tủ đứng qua một bên. Kể đó, lão bắt đầu cúi xuống rồi dùng tay ra sức đào bới. Nếu là người bình thường, với nền đất nện rắn chắc như vậy, sẽ không cách nào làm được. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, những cái móng tay của lão đã trở nên dài ngoằng nhọn hoắt. Nó như những lưỡi lê cứa vào mặt đất. Chẳng mấy chốc, chỗ đó đã hình thành một cái hố. Vẫn chưa dừng lại, lão tiếp tục đào bới. Lão làm gần như không biết mệt. Nếu so về tốc độ, có lẽ không bằng một người dùng cuốc xẻng. Tuy nhiên bù lại, lão không hề ngừng nghỉ, nên tốc độ cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Đến gần trưa thì một cái hố sâu hoắm ngập đầu người cũng được đào xong. Trong nhà từng nắm đất vứt chất lên thành đống. Lão bốc từng nắm đất rồi ném hết ra ngoài cửa sổ. Sau cùng lão chui xuống dưới đó, dùng tay kéo cái tủ đậy đi lấp hố. Lúc này nếu như một người bước vào, sẽ không tài nào biết được lão vẫn đang còn ở trong đó. Đến trưa hôm ấy khi đi làm đồng về, thấy bát mì vẫn còn nguyên si, bà Hà cũng có phần lo lắng. mà bước lại chỗ buồng, cất tiếng gọi thật to. Ông Mã, ông chưa dậy hả? Ông Mã ơi! Lúc đưa mắt nhìn vào bên trong, bà chỉ thấy mọi thứ tối om như hũ nút. Khẽ đẩy tay vào cánh cửa, bà biết bên trong không khóa. Có điều khi cánh cửa đã được mở hẳn ra, bà liền lập tức bước vội về sau. Từ bên trong đó, một mùi thối nồng nặc xộc ra, khiến bà choáng váng. Cảm giác không khác gì vừa bước vào một bãi tha ma đầy xác chết, khiến bà suýt nữa thì nôn mửa. Một lần nữa bà cất tiếng gọi giới vào trong. Ông Mã! Ông Mã ơi! Ông có ở trong đó không đó? Ông Mã! Bà gọi tới mấy lần mà phía bên trong buồng vẫn không có tiếng của ông Mã vang lên. Lo sợ ông đã xảy ra chuyện gì, bà đưa tay lên bịt mũi rồi vội chạy thật nhanh vào trong. Thế nhưng khi ánh điện trong buồng vừa lóe lên, cũng là lúc bà hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Lão Mã không có ở trong buồng, chỉ thấy một cái vỏ chăn được gấp do tròn chỗ gốc giường. Tuy nhiên đó không phải là thứ khiến cho bà khiếp sợ, mà chính là khắp cái giường của lão lúc này, những con giòi bò lúc nhúc lõm ngõm đến không còn chỗ hở. Thậm chí lúc nhìn xuống chân, bà còn thấy có mấy con đang men theo ống quần bà chui vào. Bà tá hỏa đá mạnh cái chân để hất văng bọn nó ra, rồi chạy vội sòng sọc ra bên ngoài. Bà lao ra đến tận ngoài sân mới dám dừng lại. Liếc mắt vào bên trong, nhớ lại những hình ảnh khi nãy, bà vẫn không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Suốt từ đêm qua tới giờ, bà thấy cái lão Mã này rất không bình thường, chẳng giống với lão như mọi khi. Càng nghĩ bà càng thấy sợ, nhất là lúc này cũng không biết lão ấy đã biến tâm mất tích đi đâu. Bà đi quanh nhà tìm kiếm một lượt vẫn không thấy, bèn vội chạy qua nhà hai thằng con trai rồi gọi chúng nó sang để đi tìm bố. Biết tin, anh Thao và anh Trọng cũng vội chạy sang. Lúc bước vào trong buồng, hai người cũng không khỏi hết hồn hết vía. Anh Trọng thốt lên: "Trời đất ơi, không biết bố tha cái gì về nhà mà sao lắm giỏi lắm bỏ thế này." Bà Hà đáp lại: "Tao cũng chả biết nữa. Sáng ngày ra tao dậy đã chẳng thấy ông ấy đâu rồi. Bước vào trong đây thì thấy toàn là giòi. Tao sợ chết khiếp đi, thế mới chạy sang gọi hai thằng chúng mày đấy chứ." "Còn chịu bố thật đấy. Thế này mà ông ấy cũng nằm ngủ được, không biết là người hay ngộm nữa. Đến là tóm mà." Nghe vậy anh Thao bèn lên tiếng: "Kìa cái thằng này, sao mày lại nói bố như thế? Dù gì ông ấy cũng là bố của tao với mày, không có được hỗn." Xong anh lại quay sang bà Hà: "Liệu có khi nào bố sang bên nhà các bác hay các chú không? Chứ mà bọn con tìm quanh nhà hết rồi, hàng xóm quanh đây cũng hỏi rồi, họ đều bảo bố không có sang bên ấy." "Tao cũng chẳng biết nữa. Hay bây giờ hai thằng chúng mày lấy xe chạy ù qua bên các bác hỏi thử xem sao. Chứ tao cũng sốt ruột lắm. Suốt từ hôm qua tới giờ tao thấy ông ấy không có được bình thường." Hai người kia nghe vậy cũng không đấn ná thêm nữa, vội lấy xe rồi chạy đi tìm bố. Bà Hà ở nhà quanh quẩn một lúc, đi ra đi vào sốt ruột, cũng đi sang những nhà hàng xóm gần đó để hỏi lại lần nữa. Đến tận gần trưa, sau khi đã hỏi thăm hết lượt tất cả cánh anh em họ hàng, cũng không thấy tăm hơi ông Mã đâu, mọi người càng thêm sốt ruột. Anh Trọng lên tiếng: "Lạ nhỉ, không biết là bố đi đâu. Đã hỏi thăm hết tất tần tật các nhà rồi, có khi nào ông ấy bị làm sao không?" Thực ra trong đầu bà Hà cũng đang có ý nghĩ như vậy, nhất là sau khi sâu chuỗi lại tất cả những sự việc. Trầm ngâm một lúc, bà bảo: "Cũng không biết nữa, nhưng hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Hay là bây giờ hai thằng chúng mày thử đi quanh các ao chôm giường tược để tìm kiếm xem sao, chứ tao lo quá." "Được rồi, để bọn con đi ngay." Nói rồi hai người một lần nữa tất tả chạy đi. Bà Hà còn chạy qua bên nhà hàng xóm huy động thêm người đi tìm kiếm giúp. Có điều mãi đến tận sẩm chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu. Nếu nói xung quanh đây thì thì chỉ còn duy nhất chỗ cái vườn chuối nhà ông Bắc là mọi người chưa tìm qua mà thôi. Sở dĩ như vậy, một phần vì họ sợ, một phần khác họ nghĩ chắc ông Mã sẽ không một mình vào đó. Ngôi nhà ấy bỏ hoang đã lâu, rất lâu rồi không có người lai vãng. Đã vậy lại nằm tít trong một con ngõ hẻm heo hút. Không có lý do gì ông lại một mình đi vào trong đó. Ba mẹ con bà Hà lúc này lại đưa mắt nhìn nhau. Anh Trọng lên tiếng. Bọn con đã tìm kiếm khắp nơi rồi, đều không có. Hay là để con ra ủy ban, nhờ người ta gọi loa thông báo mất tích. Anh Thao liền ngăn lại. Cứ từ từ đã nào, vẫn còn một chỗ, chúng ta chưa có tìm qua. Ý anh là cái chỗ, là cái vườn chuối con Bắc ấy hả? Chắc bố không có vào ấy đâu. Biết đâu được, ông ấy uống rượu say thì chỗ nào mà chả phi vào. Thôi, không có nói nhiều nữa. Tao với mày chạy ù qua đấy tìm một láng xem sao. Nếu vẫn không thấy, thì tính tiếp cũng chưa có muộn. Nói rồi hai người lại hối hả chạy qua bên đó. Đứng nhìn từ bên ngoài, Trọng cứ thấy rợn rợn. Lúc này, mặc dù trời mới sẫm chiều, vậy mà khi ngước mắt nhìn vào trong bụi chuối, anh có cảm giác như trời lúc về khuya. Nó âm u lạnh lẽo, khiến hai người phải nổi gai ốc. Anh Thao nhìn Trọng rồi nói. Bây giờ chia nhau ra đi, mỗi người một đầu đi tìm cho đỡ mất thời gian. Anh tìm phía bên tay trái, còn chú tìm bên tay phải. Lúc đầu anh Trọng muốn hai người đi cùng nhau cho đỡ sợ, nhưng anh Thao đã nói vậy, chẳng lẽ Trọng lại từ chối, nên gật đầu rồi nhắm hướng tay phải mà bước vào. Vừa bước vào bên trong, ngay lập tức cả hai người đều cảm nhận một sự lạnh lẽo dần lan tỏa. Nhiệt độ bên trong này so với bên ngoài dễ phải thấp hơn đến mấy độ, lại thêm cái sự yên ắng tĩnh mịch dị thường, khiến hai người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chậm rãi bước từng bước, Trọng liếc mắt nhìn quanh để quan sát. Hai người lúc này cũng không ai cất tiếng gọi, bởi họ biết nếu như bố còn tỉnh thì đã biết đường mà tự mò về nhà rồi, chứ chẳng cần hai người phải đi tìm. Càng tiến vào sâu trong bụi chuối, sự âm u lạnh lẽo lại càng tăng thêm. Cảm giác như họ đang bước vào một cái mê cung vậy. Ở quê vốn đất đai nhà ai cũng đã rộng sẵn. Hơn thế nữa, nhà ông Bắc còn vượt hẳn một cái ao lớn của hợp tác xã để trồng chuối. Thành ra cái vườn này lại càng mênh mông bát ngát. Đang bước thì đột nhiên có tiếng cú mèo bất chợt vang lên, khiến cho cả hai người đều giật bắn mình. Sau một hồi thét dài thì nó lại im bặt, không nghe thấy nữa. Có điều ngay sau đó, Trọng cảm giác như bóng tối trong vườn chuối này kéo đến nhanh hơn vậy. Nhanh tới mức bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng đang dần biến mất. Mới đó tầm nhìn vẫn còn được độ gần chục mét, vậy mà lúc này thu hẹp lại, chỉ còn độ chừng 3 mét hơn mà thôi. Cả hai lúc này vội bước nhanh hơn, bởi họ bắt đầu cảm nhận được những sự bất thường quái lạ đang diễn ra trong vườn chuối. Tính từ lúc hai người bước vào đây tới giờ cũng đã được gần 10 phút. Về lý mà nói thì hẳn hai người đã gặp lại nhau mới phải. Đang hoang mang, lúc đưa mắt nhìn vào một gốc cây chuối, Trọng chợt sững người, bởi anh nhớ rõ mình đã đi qua gốc chuối này trước đó. Điều ấy là không thể nhầm lẫn được. Anh vẫn nhớ rõ một cái túi bóng rác màu đen dứt cạnh gốc một cây chuối già chết thối đã đổ gãy. Trọng đứng bần thần một lúc, đến khi ngửa mặt nhìn lên trời, anh càng thêm hốt hoảng. Chẳng hiểu từ bao giờ, phía trên đỉnh đầu anh là những mảng sương mù dày đặc. Nó giống như những đám huyết dần lượn lờ, che phủ kín mít cả khu vườn chuối. Ấy là lời giải thích cho việc vì sao nãy giờ họ cảm thấy bóng tối kéo đến rất nhanh. Trọng lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, anh gào lên trong sự hoảng loạn. Anh Thao! Anh Thao ơi! Anh Thao! Đứng ở một chỗ cách đó không xa, Thao cũng đang có cảm nhận tương tự. Mặc dù anh can đảm hơn Trọng không ít, nhưng đặt vào tình huống này cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Anh cũng liên tục cất tiếng gọi lớn, bởi nãy giờ loanh quanh mãi không sao tìm được lối ra. Rõ ràng khoảng cách của hai người họ lúc này cũng không quá xa, tiếng gọi cất lên cũng rất lớn. Nhưng kỳ lạ, cả hai lại chẳng hề nghe thấy nhau. Cảm tưởng như giữa họ đã có một thứ gì đó vô hình ngăn cách. Sự sợ hãi trong lòng hai người mỗi lúc một tăng, mồ hôi trên khắp người Trọng đã vã ra như tấm. Có lẽ vì bị kích động quá lớn, cùng sự sợ hãi đang không ngừng xâm lấn tâm trí. Trọng mất kiểm soát, anh lao đi như điên. Nhưng điều ấy chẳng giúp được Trọng tìm được lối ra. Trái lại, đầu còn liên tục hút vào những thân cây chuối, đầu đến tê người choáng váng. Những mảng huyết dần trên đầu mỗi lúc càng xà xuống thấp hơn. Cùng với đó, một thứ mùi tanh nồng bốc lên lan tỏa. Đầu đó trong vườn chuối, đang có một cặp mắt nhìn hâu hấu về phía hai người. Ánh mắt của lão ta sắc lạnh, ngay bên cạnh là con hắc xà to đùng. Lão đưa mắt nhìn con hắc xà, miệng khẽ lẩm nhẩm. Không vội, cứ chờ thêm một lát nữa đã. Dù sao bọn nó bây giờ cũng đã là chim trong lòng, cá ở trong chậu, sẽ không thể nào thoát ra được đâu. Trọng vẫn cứ lao như điên. Lúc này ngẩng mặt nhìn lên thì đám mây mù kia đã lơ lửng ngay phía trên đầu những ngọn chuối. Chắc chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ chạm vào người họ. Mặc dù không biết chính xác đó là thứ gì, nhưng hai người cũng biết chắc chắn nó chẳng phải thứ tốt lành. Lúc này Trọng chỉ ước gì đầu mình có thể đập được vào một bức tường. Như vậy tùy đâu, nhưng chí ít anh cũng biết rằng mình đã ra khỏi vườn chuối. Thế nhưng anh chẳng được như ước nguyện. Sau mỗi cú hút vào, chỉ thấy tiếng bịch phát ra, rồi một cây chuối rung lên bần bật. Trọng lại ngã nhào ra đất. Nhưng anh bất chấp, lại tiếp tục dùng dậy rồi lao đi giống như người mất trí. Lại thêm một cú va chạm nữa khiến Trọng bật ngược về sau. Tuy nhiên lần này Trọng không đứng dậy ngay, bởi anh cảm nhận thứ anh vừa đụng phải không phải là thân cây chuối. Nó mềm nhũn, có những chỗ nhô ra giống như những chiếc xương sườn. Người anh nghĩ đến đầu tiên không ai khác chính là bố anh, ông Mã. Rất đơn giản vì thân hình của người khi nãy rất gầy gò xơ xác, một trong những đặc điểm nhận dạng tiêu biểu của ông Mã. Bố, có phải bố không? Có phải là bố không? Vừa nói, Trọng vừa lồm cồm bò dậy rồi bước đến. Trong cái bóng tối mờ ảo loang loáng, hình ảnh một người đàn ông xương xẩu gầy guộc từ từ hiện ra. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra người này có một số điểm khác so với ông Mã. Lão ta gầy hơn, người cũng cao lêu nghêu. Nhưng điểm khác biệt nhất ấy chính là khuôn mặt. Khuôn mặt của lão khô quắc đen xì, nhìn không giống mặt người. Nổi bật nhất trên đó là hai con mắt sáng quắc quỷ dị, khiến cho người dù là cứng bóng vía nhất khi nhìn vào cũng không khỏi bủng rủng tê lạnh sống lưng. Khi bước tới gần lão ta, cách chỉ còn độ một cánh tay, cuối cùng Trọng cũng phát hiện người này không phải ông Mã. Đến khi nhìn rõ, Trọng kinh hãi ú ớ, ngã bật ngửa về sau. Vừa la hét, Trọng vừa cố gắng tránh xa kẻ kia. Có điều còn chưa chạy được bao xa thì Trọng bỗng cảm thấy nơi cổ chân mình đau nhói, giống như có hai cái đinh vừa cắm vào chỗ mắt cá chân. Anh ngã vật ra đất đau điếng. Lúc đưa tay sờ xuống thì anh hết hồn hết vía. Thứ anh chạm phải là đầu của một con rắn to như cái bát ô tô. Mắt xanh lè đang nhìn anh chằm chằm. Cái miệng của nó ngoác rộng, đang ghì chặt lấy chỗ cổ chân của anh, không ngừng hút lấy những giọt máu. Trọng cố gắng dùng dãy trong vô vọng. Chân còn lại của anh liên tục đạp vào con rắn, nhưng vô ích. Chỉ chừng vài phút sau, Trọng đã trở thành một cái xác không hồn, không còn sót lại dù chỉ là một giọt máu. Kẻ kia đứng im nãy giờ, lúc này mới bước tới, nhìn những đường vân đỏ ngoằn ngoèo khắp người con rắn. Lão ta khẽ nhếch mép cười đầy thích thú. Xem ra lần lột xác tiếp sau đây cũng sẽ không còn xa nữa. Chỉ còn thiếu một chút nữa là đủ. Ở cách đó một đoạn không xa, anh Thao lúc này vẫn đang cố gắng tìm cách thoát khỏi vườn chuối. Anh không biết được rằng vừa rồi đã có một chuyện hãi hùng xảy đến với người em trai. Bóng tối mỗi lúc càng trở nên đen đặc. Dù là ở bên ngoài, lúc này bầu trời cũng đã nhá nhem, không nhìn rõ mặt người. Ngồi ở nhà, bà Hà sốt ruột lo lắng, cứ đi ra đi vào dõi mắt ra cổng để chờ tin tức. Lúc đang định qua đó để xem tình hình thế nào, thì bà bất chợt nghe thấy phía bên trong buồng có tiếng động phát ra. Rồi con chó đang nằm ở đầu hè cũng liên tục chỏ mõm sủa lên gầm gừ. Chứng kiến sự việc ấy, bà Hà cũng bất giác hoang mang. Ánh mắt bà liếc vào trong đó thì chỉ thấy mọi thứ tối đen. Lúc này mỗi khi phải bước vào bên trong nhà, bà Hà cứ cảm thấy rờn rợn bởi cái bầu không khí lạnh lẽo và u ám bên trong. Lát sau thấy con chó cứ sủa mãi không thôi, bà đánh bạo từ từ rón rén bước vào. Bà bật điện sáng choang, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần sát chỗ cái cửa buồng. Khi liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy mọi thứ vẫn như thế, ngoài sự âm u cũng không có gì khác. Con chó lúc này cũng đi sát theo gót chân của bà. Mắt nó cứ nhìn trừng trừng vào cái chỗ tủ quần áo mà nhe răng gầm gừ. Đánh ánh mắt nhìn về phía đó, tim bà Hà đập lên thình thịch. Chỗ cái tủ quần áo ấy, bà đã mở ra kiểm tra thử mấy lần trước, nhưng quả thật không có gì cả. Có điều lúc này thấy con chó gì vậy, bà cũng đánh bạo bước về phía đó kiểm tra thêm một lần nữa. Lần này con chó không dám bước theo bà nữa, chắc có lẽ nó đang sợ hãi thứ gì đó. Mồ hôi của tay bà bắt đầu rịn ra ướt nhẹp vì hồi hộp. Đến khi hai cánh cửa tủ được mở choàng, bà thở phào. Tiền sư, cái con chó này làm có cái gì đâu mà mày cứ sủa lên inh ỏi, làm bà sợ hết cả hồn à. Đang định đưa tay đóng lại cánh tủ, bất chợt bà Hà thót tim. Trong khoảnh khắc khi nãy, bà thấy cái tủ giường như chuyển động. Bà vội buông tay bước lùi về phía sau. Cái tủ vẫn chưa dừng lại, từ từ nhích ra để lộ phía dưới một cái hố sâu hóm. Còn chưa hết kinh hãi thì cái đầu của ông Mã lờ thờ về cọng tóc nhấp nháp từ từ thò lên. Khoảnh khắc ấy, bà Hà như chết lặng. Lúc này bà nhìn rõ khuôn mặt của lão. Bà thấy dòi bọ bò xung quanh mặt lổn ngổn. Ánh mắt lão ghê tởm kinh dị như một con quái vật. Bà ú ớ hét lên không thành tiếng, rồi đâm sắp ngã vô mà bỏ chạy. Khi bà lao ra tới cửa, lúc này lão Mã cũng đã leo ra khỏi miệng hố. Nhìn lão lúc này chẳng khác nào một con quỷ vừa đội mồ sống dậy. Lão lập tức nhắm hướng bà Hà đuổi theo. Cứ mỗi bước chạy, từ trên người lão lại rụng ra những con giòi trắng cùng với những chất dịch nhầy nhão nhoét, nhúm cả một không gian sặc sụa mùi thối khắm. Con chó nhà bà Hà thấy vậy cũng im bặt, nằm co ro nhúm gió, không dám nhúc nhích. Bà Hà không chạy qua nhà hàng xóm mà lại lao thẳng sang chỗ vườn chuối nhà ông Bắc. Bởi bà nghĩ lúc này hai đứa con của bà đang ở đó, hoặc có thể bọn nó đang trên đường từ đó trở về. Tuy nhiên bà không thể ngờ rằng chỗ vườn chuối lúc này là một nơi vô cùng nguy hiểm. Bên trong đó đang tồn tại một thứ vô cùng đáng sợ, khiến bất kỳ kẻ nào tiến vào đều vĩnh viễn không thể quay trở ra được nữa. Lúc ra tới chỗ vườn chuối, nhìn thấy khung cảnh âm u rờn rợn, bà cũng có phần khiếp sợ. Đứng ở bên ngoài, bà vừa hét toáng lên cầu cứu. Thao ơi, chồng ơi, cứu mẹ với con. Không có tiếng của Trọng và Thao đáp lại, mọi thứ vẫn chỉ là sự yên ắng đầy chết chóc. Phía đằng sau, cái bóng dáng liêu xiêu của lão Mã lúc này cũng đang đuổi đến. Không còn sự lựa chọn nào khác, bà Hà đành lao vội vào vườn chuối để tìm kiếm một đường sinh cơ. Giờ đến bên trong thì bà chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ tối đen như mực. Bà cứ thế lao đi trong vô thức. Chẳng biết run rủi hay do một bàn tay nào sắp đặt mà bà lại đụng trúng vào người của anh Thao. Cả hai người sợ hãi hét toáng cả lên. Đến khi nhận ra nhau thì mới không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ vào đây từ lúc nào? Bà Hà lúc này mồ hôi ướt đẫm cả người, đầu tóc rối bời, thở từng hơi đứt đoạn. Bà thều thào. Chạy, chạy mau, ông má, ông ấy đang đuổi theo. Vẻ mặt ngơ ngác của anh Thao vội hỏi lại. Sao cơ, mẹ bảo ai đuổi theo cơ? Ông Mã, bố mày đấy. Ông ấy đã chết biến thành một con quỷ rồi. Ông ấy đang đuổi theo để giết tao đó. Chạy mau lên. Nói rồi bà Hà cố nén sự mệt mỏi, nắm lấy tay của anh rồi kéo thẳng về phía trước. Anh Thao mặc dù chẳng hiểu mô tê, nhưng nghe những lời ấy cũng cảm thấy khiếp sợ, liền vội chạy theo. Nói thật, đến tận lúc này anh Thao cũng không biết rõ có phải mình đang nằm mơ không nữa. Bởi vì những sự việc xảy đến với gia đình anh ngày hôm nay nó quá đỗi là điêu trai và kỳ dị, giống như một bộ phim kinh dị viễn tưởng. Đang lao đi, bất chợt bà Hà gặp phải một cái gì đó khiến bà té ngã. Lúc quay người định thần lại thì bà gào thét lên trong đau đớn và kinh sợ. Bởi nằm ngay dưới đất lúc này không ai khác, chính là cái xác của thằng Trọng, con bà. Thao cũng bàng hoàng không kém. Mới đó thôi mà lúc này Trọng đã trở thành một cái xác cứng đờ lạnh ngắt. Bất chấp mọi thứ sợ hãi đang diễn ra xung quanh, bà Hà gào lên rồi ôm chầm lấy đứa con trai. Thao tuy đau đớn nhưng vẫn liếc mắt ra xung quanh đề phòng cảnh giác. Đến lúc này anh mới hoàn toàn ý thức được hết nguy hiểm đang rình rập nơi đây. Cái chết có thể ập đến với họ bất kỳ lúc nào. Thao trấn tĩnh, vội nắm lấy tay mẹ rồi thúc giục. Mẹ ơi, đi thôi, nơi này không ở lâu được đâu, đi mau. Bà Hà hất tay của anh ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bà đã mất đi hai người thân yêu nhất, đã tạo thành cú sốc khiến bà không sao chịu nổi. Sự sợ hãi trong bà lúc này không còn nữa, thay vào đó chỉ còn sự đau khổ đến cùng cực. Mày chạy đi, mày chạy mau đi, mặc kệ mẹ. Không, mẹ đứng dậy đi, còn ở lại đây là chết đó. Khi lời của Thao vừa dứt thì bên tai hai người có một giọng nói khàn khàn ghê rợn vang lên. Bà ấy nói đúng đấy, đừng có chạy nữa, không có thoát được đâu. Cả hai mẹ con hoảng hốt, vội đảo mắt nhìn quanh. Bốn bề lúc này vẫn chỉ là bóng tối bủa vây. Ai? Ai đang nói đấy? Là ta. Ngay lập tức, Thảo cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Anh hoảng hốt ngoảnh mặt lại thì nhận ra đó là một lão già có bộ dạng trông vô cùng dị hợm. Ông là ai? Ông muốn gì? Đừng sợ, tao sẽ không làm gì hai đứa mày đâu. Nếu như tao muốn, giờ này hai đứa mày đã là một cái xác khô rồi. Thao và bà Hà đều biết kẻ kia không có nói dối, bởi chỉ cần nhìn qua cái xác của Trọng cùng với những sự ma quái đang xảy ra ở đây, họ đã biết kẻ này chắc chắn không phải tầm thường. Thậm chí hai người còn không biết hắn ta là người hay là quỷ. Rốt cuộc ông muốn gì? Tại sao lại hại chết bố và em của tôi? Tao muốn máu. Tao cần rất là nhiều máu đó. Còn bây giờ thì đi theo tao. Nếu như kẻ đang đứng trước mặt họ lúc này là một người bình thường, chắc hẳn Thao cùng với bà Hà đã lao tới quyết liều mạng với hắn để trả thù. Có điều khi đứng trước lão già này, hai người bỗng sinh ra một sự sợ hãi vô hình khiến họ không dám phản kháng, dù chỉ là trong ý nghĩ. Điều ấy cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi bản năng sống luôn tồn tại trong mỗi con người. nhất là khi đứng trước một thế lực có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Dù muốn dù không, hai người cũng phải đi theo hắn ta. Chỉ ít như vậy cũng giúp họ sống được lâu hơn một chút. Kỳ lạ lúc này khi ngửa mặt nhìn lên, Thảo thấy những mảng sương mù trước đó cũng đã biến đâu mất. Thế vậy anh lại càng thêm kinh sợ, bởi biết bản lĩnh của kẻ này quá mức bá đạo. Mảng sương kia tan đi, phía bên trong vườn chuối cũng lấy lại được một chút ánh sáng vốn có. Không mất quá nhiều thời gian, hai người đã đi tới phía trong cùng của vườn chuối. Ánh mắt dè dặt, Thảo liếc nhìn vào bên trong. Đứng nấp ở phía sau, bà Hà toàn thân run rẩy. Lão già kia lúc này đã ở trong túp lều. Bên cạnh lão, ngoài con rắn đen, còn có một người đang đứng. Mặc dù lúc này bộ dạng của kẻ kia đã không còn như lúc sống, nhưng Thảo cùng với bà Hà vẫn có thể nhận ra đó không ai khác, chính là lão Mã. Bố, là bố. Thảo kinh hãi buộc miệng. Lão Mã vẫn đứng ở một bên, chẳng khác nào khúc gỗ. Đừng gọi nữa, lão ta đã chết rồi. Còn bây giờ hãy đi vào trong này mau lên. Giọng của lão già kia lại một lần nữa vang lên. Thảo lắp bắp lặp lại câu hỏi khi nãy. Rốt cuộc ông muốn làm gì chúng tôi? Muốn sống thì đừng có hỏi nhiều, đi vào đây. Cả hai như con cừu non từ từ bước vào trong túp lều. Nếu nói nơi sợ hãi nhất mà trước giờ họ từng đến thì không đâu khác chính là nơi này. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo hiu hắt, mọi thứ hiện ra càng thêm ma mị. Ngoài những cái chai lọ không rõ là gì đặt trên hương án, họ còn thấy ở trong góc của túp lều còn có một cái quan tài bằng đá cũ nát. Trên đó Thao còn nhìn thấy cả bùn đất còn dính lại, giống như lão ta vừa đào nó từ ngoài nghĩa địa đem về. Còn đang chưa hết kinh sợ thì phía ngay trên đầu họ lúc này, nằm vắt vẻo trên cái sào, là một con rắn to đùng dài ngoằng đang thòng xuống. Lưỡi nó thè ra thụt vào, cái đầu to như cái chậu trướng về chỗ hai người, khiến họ sợ chết khiếp. Bà Hà cả người say sẩm choáng váng rồi ngất liệm đi ngay lập tức. Thào thì mặt mày tái mét, ngồi phịch xuống đất như sắp tắt thở. Con rắn kia vẫn còn chưa chịu thôi, nó cứ đung đưa cái đầu về phía Thao, phả ra những thứ mùi tanh tưởi ghê tởm. Chỉ đến khi có giọng của lão già kia cất lên, con rắn mới chịu thu mình lại như cũ. Ngoan nào, đừng có quậy phá nữa. Rồi sau đó, lão từ từ bước lại chỗ Thao, lấy từ trong người ra hai viên thuốc màu đen, đưa cho Thao, lão nói. Uống cái này đi. Cái gì đây? Đừng có hỏi nhiều, muốn sống thì uống mau đi. Viên còn lại cầm lấy cho bà ấy uống. Thảo nuốt nước bọt, tay trung trung cầm lấy viên thuốc. Nhìn nó chỉ to như hạt lạc đã bóc vỏ, nhưng lại tỏa ra một thứ khí tức khiến anh lạnh sống lưng. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm sắc như dao cạo, Thảo cũng chỉ còn cách cho viên thuốc vào miệng rồi nuốt dội xuống. Anh cũng không rõ sau khi uống xong viên thuốc này mình sẽ trở thành cái gì nữa. Nhưng anh tin chắc mình sẽ không chết, bởi nếu lão già kia muốn giết anh thì cũng không cần phải cầu kỳ tới như vậy. Quả đúng như thế, sau khi nuốt xong viên thuốc, Thảo đứng một lúc rất lâu vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Anh liếc mắt nhìn về phía lão già, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc viên thuốc kia có tác dụng gì. Thế nhưng ngày sau đó, Thảo đã có câu trả lời. Cả người Thảo bỗng cảm thấy nóng ran. Cái nóng dần lên rất nhanh, giống như anh vừa nhảy vào trong một đống lửa. Tuy nhiên cái nóng đó không kéo dài quá lâu, nó chấm dứt cũng nhanh như lúc nó đến. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, thế nhưng không. Ngày sau đó Thảo lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đau tới mức khiến Thảo học cả một búng máu. Đầu anh cảm giác có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Mọi thứ trước mắt lúc này quay cuồng, Thảo không còn nhìn rõ gì nữa. Những câu nói của lão già kia xoáy sâu vào tâm trí của anh, xóa đi tất cả những ký ức trong cuộc đời, chỉ còn đọng lại một mệnh lệnh duy nhất. Hãy đem thật nhiều người tới đây. Nếu không, mày sẽ phải chịu sự hành hạ thảm khốc. Cơn đau cuối cùng cũng dần lắng xuống, nhưng hai mắt của Thao lúc này đã dại đi. Hoặc có thể nói, lúc này Thao đã không còn là chính mình nữa, mà hoàn toàn mất hết ý thức. Sau khi nuốt xuống viên thuốc kia, bà Hà cũng trải qua tình trạng tương tự. Chỉ một lát sau, hai người đã ra khỏi vườn chuối. Trên tay mỗi người còn cầm theo một cái lọ nhỏ, không rõ trong đó là thứ gì, rồi lặng lẽ bước trở về nhà. Giờ đây trong đầu của hai người liên tục vang lên câu nói khi nãy của lão ta. Nó đã xâm chiếm hết toàn ý thức. Hai người giống như cỗ máy đã được lập trình, không cách nào phản kháng. Nhìn bên ngoài, họ vẫn giống như một con người, vẫn có thể nói cười đối đáp. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt không có dù chỉ một chút biểu cảm thần sắc. Mọi thứ đều vô cùng gượng gạo. Thật không may, nạn nhân đầu tiên lại là chị Tươi, vợ anh Trọng. Sau khi ở nhà đợi mãi vẫn không thấy anh trở về, chị sốt ruột bèn chạy sang bên nhà bà Hà để tìm. Bước vào sân, chị thấy căn nhà tối om như hũ nút. Tuy nhiên cánh cửa vẫn mở toang. Chị Tươi cất tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Chị gọi đến mấy lần cũng không có tiếng đáp lại. Lúc đang định quay người rời đi thì bất chợt có tiếng bà Hà vang lên. Có nhà, vào đây đi. Chị Tươi giật mình, vội quay người nhìn lại. Bà Hà lúc này đang đứng lù lù chỗ cửa chính. Tóc của bà sợi đen sợi trắng xõa dài thõng xuống, lại thêm cái bóng tối lờ mờ ẩn hiện, nhìn vô cùng ma quái. Chị Tươi thấy vậy cũng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn cố trấn tĩnh rồi nói. Mẹ, sao mẹ ở trong nhà mà không bật điện? Mà nhà con đâu, sao mãi chưa thấy về? Cả bố nữa, đã tìm thấy bố chưa mẹ? Chị Tươi cứ hỏi dồn dập, nhưng bà Hà vẫn cứ đứng ngây ngốc như tượng gỗ. Bà không trả lời mà lặp lại câu nói khi nãy. Đi vào đây đi, cứ đi vào đây rồi nói. Giọng nói âm u cùng ngữ điệu lạc thần khiến chị Tươi cũng sinh ra một chút khó hiểu. Chị cứ cảm thấy mẹ chồng của mình không giống với bà thường ngày. Nhìn vào con người này khiến chị bất giác sinh ra một cảm giác sợ hãi trong vô thức. Chị không dám bước vào, ngước mắt nhìn ra xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Chị đang muốn tìm con chó, và rất nhanh chị đã thấy nó. Nó nằm bẹp dí ở một góc khuất trong phía cuối buồng. Thoạt nhìn thì nó đang ngủ, nhưng đến khi nhìn kỹ thì chị thấy không giống. Nó nằm trong tư thế tứ chi duỗi thẳng mềm oặt, đuôi cụp lại, thậm chí chỗ mép còn lờ mờ chất lỏng chảy ra lên láng. Tim chị Hà lại đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Còn chưa kịp định thần thì chị kinh hãi hét lên, bởi ngay sau lưng có một bàn tay thô ráp vỗ mạnh vào vai chị. Lúc quay mặt lại, chị nhận ra ấy không ai khác chính là anh Thao. Nhưng điều ấy chẳng giúp cho Tươi cảm thấy bớt sợ, trái lại càng thêm hoảng loạn. Ánh mắt của Thao lúc này đờ đẫn ngây dại, giống như một người chết. Ẩn sâu trong ánh mắt ấy, Tươi còn thấy mùi sát khí nồng nặc tỏa ra, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Anh Thao, anh đang định làm gì? Giọng của Tươi ấp úng. Bà Hà lúc này cũng không còn đứng im ở chỗ cửa nữa. Bà từ từ bước lại về phía Tươi. Hai người đứng chặn hai đầu, khiến cô không còn lối thoát. Tươi kinh hãi run rẩy định gào thét cầu cứu, thì ngay lập tức, một cánh tay gầy guộc nhăn nheo từ phía sau đáp vòng ra bịt chặt miệng cô. Đó chính là cánh tay của bà Hà. Thao từ từ móc trong người ra một cái lọ, dí lên mũi của Tươi. Sau khi hít phải, Tươi lập tức hoa mắt. Cô ngất ngay tại chỗ. Sau đó, tôi được hai người khiêng vào trong căn buồng kính, rồi đóng chặt cửa lại. Tiếp đó, hai người lại trở ra gian ngoài ngồi xuống, ánh mắt vô hồn liếc nhìn ra bên ngoài để chờ đợi con mồi tiếp theo. Cũng không có gì khó hiểu khi nạn nhân tiếp theo là chị Huệ, vợ của Thao. Tuy nhiên khác với Tươi, Huệ vốn là một người yếu bóng vía và nhút nhát. Cho nên vừa mới đi tới mép sân, nhìn vào bên trong thấy khung cảnh tối om rùng rợn, cô đã định quay trở về. Có điều lúc ngước mắt nhìn ra chỗ cái chạn gỗ cạnh đầu hè, Huệ thấy có hai người ở đó. Mặc dù lúc này họ đang quay lưng vào trong, lại thêm bóng tối nhập nhòe, nhưng Huệ vẫn có thể nhận ra hình dáng hai người ấy, không ai khác chính là bà Hà và chồng của cô. Huệ khẽ cất tiếng gọi. Mẹ, anh Thao, hai người đang làm gì đó? Đã tìm thấy bố chưa? Đèn điện sao không bật lên, để nhà cửa tối om thế này? Cả hai không ai đáp lại, vẫn cứ lúi húi cắm mặt xuống cái gì đó. Lúc Huệ từ từ bước lại, cô còn nghe rõ từng tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Quả thật khung cảnh lúc này khiến Huệ phải nổi gai ốc. Nếu như cô không biết chắc đây là hai người thân của mình thì cô đã quay đầu bỏ chạy. Huệ cứ thế bước lại gần hơn, rồi lại một lần nữa cất tiếng. Mẹ, mẹ đang làm gì đó? Sao con hỏi mà không ai nói gì cả? Đến khi khoảng cách lúc này chỉ còn vài bước chân, Huệ bỗng thấy cả người mình lạnh toát. Cùng lúc ấy, hai khuôn mặt kia quay lại. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô như muốn đứng tim ngay lập tức. Miệng mép của hai người lúc này đỏ lộm, trên đó còn dính nham nhở những nhúm lông chó bết lại với nhau. Tay vẫn còn cầm cái đầu chó. Bà Hà nhe răng cười lên sằng sặc. Cả người Huệ bủng rủng ngã vật ra đất, muốn bỏ chạy mà không sao dậy nổi. Miệng cô ú ớ mãi không thành tiếng. Đưa đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía Thao đang từ từ bước tới. Cô chỉ kịp để lại trên cánh tay của Thao những vết cào sâu hấm trước khi hai mắt mờ đi rồi không biết gì nữa. Ném cái đầu chó lăn lông lốc qua một bên, hai người lại khiêng cái xác của Huệ vào bên trong căn buồng tối. Chỉ có điều lúc khiêng đến chỗ cửa, bà Hà bất giác dừng lại. Ánh mắt bà quay phắt nhìn xéo về phía chỗ bụi cúc tầng gần cổng. Thao cũng nhìn về phía đó, giống như họ vừa phát hiện ra ở đó có một thứ gì khác lạ. Đứng im nhìn chăm chăm một lúc, sau cùng họ cũng thu lại ánh mắt rồi tiếp tục khiêng Huệ về buồng. Ở chỗ bụi cúc tầng lúc này, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nó vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ. Phía sau bụi cúc tầng, ông Tuất đang ngồi rung như cây sấy. Nhà ông ở gần đó, tối nay định sang đây hỏi thăm về tình hình của ông Mã. Có điều lúc vừa đi tới chỗ cổng, nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ ấy, mặt ông cắt không còn giọt máu, vội vàng nấp vào phía sau bụi cúc tầng quan sát. Khi nãy ánh mắt của hai người kia liếc về phía này, khoảnh khắc ấy tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may hai người đó chỉ dừng lại thoáng chốc rồi tiếp tục bước vào trong. Đến khi bóng họ vừa khuất, ông Tuất mới dấp dúi chui ra khỏi bụi, rồi chạy thật nhanh sang bên nhà ông Quyền trưởng thôn để báo tin. Đang ngồi uống nước trên bộ tràng kỹ, ông Quyền giật mình khi thấy có người chạy sòng sọc vào từ phía cổng. Khi người ấy tới chỗ cửa, ông nhận ra đó là ông Tuất. Có điều nhìn sắc mặt của ông lúc này tái nhợt, mồ hôi mồ kê đầm đìa, thở dốc. Ông Tuất hả? Có chuyện gì mà sao nhìn ông hốt hoảng thế? Hai tay chống gối, ông Tuất nói như hụt hơi. Bác Quyền ơi bác Quyền, không xong rồi. Nhà ông Mã có chuyện rồi. Sao thế? Có cái gì ông bình tĩnh nói xem nào. Nhà ông Mã bị làm sao? Cố thở hắt ra một hơi để chút bớt sự mệt mỏi và sợ hãi. Ông Tuất lúc này thều thào. Khi nãy em sang bên nhà ông Mã, định vào hỏi thăm là đã tìm thấy ông ấy chưa. Thế nhưng lúc vừa đi tới chỗ cổng đó, em thấy phía bên trong nhà có ba cái bóng đen. Trong đó một là bà Hà, một là thằng Thao, còn người kia là con dâu, con Huệ. Nói tới đây ông Tuất dừng lại thở dốc. Ông Quyền lại càng sốt ruột hỏi dồn. Rồi sao nữa? Ông nói đi. Ba người họ làm sao? Sau đó em thấy bà Hà cùng với cả thằng Thao khiêng con Huệ vào trong nhà. Mặc dù mới đó em thấy nó vẫn còn tỉnh táo. Vậy mà loáng một cái á, nó đã nằm vật ra đất không biết gì nữa. Em sợ quá, thế là chạy thẳng sang đây báo tin cho bác luôn. Ông Quyền thoáng trầm ngâm giây lát rồi nói. Nghe ông nói tôi thấy vấn đề cũng đâu có gì quá nghiêm trọng đâu. Có thể do cô Huệ bị trúng gió hay là đau đầu chóng mặt gì đó, ngã ra đất thì sao? Ông Tuất xua tay rồi khẳng định vẻ chắc nịch. Không, chắc chắn không thể nào có chuyện đó. Bác tin em đi, ngôi nhà đó chắc chắn có vấn đề. Hay là bác đi gọi người thêm đi, rồi chúng ta tới đó xem sao. Cẩn tắc dầu ấy nấy mà. Ông Quyền ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi vào nhà lấy cái áo dài mặc vào, căn dặn vợ mấy câu, hai ông liền vội vã phóng xe thẳng qua bên đó. Trên đường đi, ông Tuất nhìn thấy mấy người đàn ông đi đường, cũng dừng lại kéo họ đi cùng để sang bên đó. Ông Quyền thấy vậy thì tỏ vẻ hơi ái ngại, không đồng ý. Đã biết nhà người ta có chuyện gì đâu, tự dưng ùng ùng kéo vào, cũng khó tránh khỏi có phần thất thố, bất lịch sự. Tuy nhiên trước thái độ bất chấp và kiên quyết của ông Tuất, ông Quyền cũng chỉ đành đồng ý. Lúc mấy người tới nơi, chỉ thấy mọi thứ im lìm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bốn bề xung quanh không một tiếng động và một tia sáng yếu ớt. Ông Tuất nuốt nước bọt ừng ực. Ông Quyền đứng ở đằng trước, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Tay cầm cái đèn pin, ông soi soi vào trong nhà. Mọi thứ cảnh vật hiện ra lờ mờ loang loáng. Ngước mắt nhìn vào bên trong, ông cất tiếng gọi. Bà Hà ơi, bà Hà, bà có nhà không? Tôi Quyền trưởng thôn đây. Không có tiếng ai trả lời. Mấy người đứng im nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Một người trong đó lên tiếng. Chắc là không có ai ở nhà đâu. Hay là mình cứ đi vào đó xem sao hả bác? Hai hàng lông mày của ông Quyền khẽ nhau lại, như đang suy nghĩ, cân nhắc. Mấy giây sau ông đáp. Được rồi, vậy chúng ta đi vào trong đó xem sao. Có điều, mới đi tới chỗ đầu hè, nhìn qua cái chạng bác, mấy người đàn ông đều hoảng hốt rồi vội bước lùi lại. Ông Quyền vội lia cái đèn pin trên tay về phía đó. Đập vào mắt mọi người là một cái xác của con chó bị gặm nham nhở, máu me vương vãi, vô cùng khiếp đảm. Trời đất ơi, cái gì mà khiếp thế kia? Ông Quyền mắt vẫn chăm chú nhìn, giọng có vẻ hơi mất bình tĩnh. Ông đáp lại. Xem ra ngôi nhà này đúng là không bình thường thật. Mọi người đừng có bước vội vào đó, hãy lùi lại mau. Thật ra chẳng cần ông Quyền nói, cũng chẳng có ai dám bước vào đó lúc này. Ánh mắt sợ sệt mấy người đàn ông từ từ lùi dần về phía cổng. Đến khi đã ra tích ngoài đường lớn, họ mới thở phào hoàn hồn. Cảnh tượng vừa rồi ở nhà bà Hà hết sức kinh dị và ám ảnh. Ông Tuất lúc này lên tiếng. Bây giờ làm sao hả bác? Hay là mình đi báo lại cho xã? Ông Quyền gật đầu. Tôi cũng đang có ý đó đây. Tôi sợ rằng nhà bà Hà đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không chần chừ nữa, chúng ta đi nhanh thôi. Chừng 15 phút sau, mấy người cũng đã có mặt tại ủy ban xã. Sau khi nhận được tin báo, ông Quốc trưởng công an xã lập tức cho tập hợp tất cả mọi người lại, nhắm thẳng hướng nhà bà Hà mà đi tới. Lúc này tính cả những người công an xã cùng đám người ông Quyền, dễ phải đến mười mấy người. Bởi thế mọi người cũng không còn quá sợ hãi như lúc trước nữa. Những ánh đèn pin loang loáng thi nhau đảo vào trong nhà. Tại lầm lầm cái dùi cui điện, mấy anh công an thận trọng bước vào. Phía bên trong nhà, mọi thứ đều yên ắng. Có vẻ như lúc này không có ai ở trong đó. Sau khi điện đã được bật lên, mọi người đảo mắt quanh nhà tìm kiếm. Anh Quốc cùng hai người khác lặng lẽ đẩy cửa buồng bước vào. Bên trong đó cũng không có ai cả. Chỉ là từ lúc bước vào đây, mọi người cứ ngửi thấy một thứ mùi gì đó rất khó chịu. Nó thum thủm tựa như mùi xác chết. Thêm một điều nữa, căn nhà cứ tỏa ra một sự âm u lạnh lẽo, khiến ngay cả những cánh đàn ông cũng không khỏi rùng mình. Sau khi tìm kỹ hết quanh nhà không thấy, bây giờ ông Quốc quay sang nhìn ông Tuất rồi hỏi. Có phải lúc chập tối ông sang đây vẫn còn nhìn thấy có người ở trong nhà này, có đúng không? Ông Tuất gật đầu khẳng định. Đúng vậy đó, lúc chập tối tôi định sang đây hỏi thăm về chuyện của ông Mã mất tích. Tôi nhìn thấy hai mẹ con nhà bà ấy đang khiêng đứa con dâu vào trong nhà. Lúc ấy tôi sợ quá mới chạy vội đi báo cho ông Quyền nè. Sau đó chúng tôi tới đây thì không thấy họ đâu nữa. Vậy lúc ấy họ đã tìm thấy ông Mã chưa? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà ông ấy đã mất tích cả ngày hôm nay. Chúng tôi đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Trầm ngâm một lúc, ông Quốc lên tiếng. Thế thì xem ra đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đây rồi. Gần đây làng ta xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Đầu tiên là cái chết bí ẩn của hai vợ chồng nhà ông Bắc. Sau đó không lâu lại đến chuyện ông Mã mất tích. Rồi thì cả nhà ông ấy lúc này cũng không thấy đâu nữa. Nghe ông Quốc phân tích, mọi người càng thêm lo lắng sợ hãi. Ông Quyền lên tiếng. Liệu có khi nào họ bị ai đó bắt cóc hay là đã giết chết rồi không? Ông Quốc lắc đầu. Khả năng bắt cóc là cực kỳ thấp. Còn có ai đó giết chết thì hiện tại tôi không biết chắc được. Xong ông Quốc lại quay sang ông Tuất rồi hỏi. Ngoài những điều ông vừa cung cấp, ông còn có thêm thông tin nào khác hay là không? Ông Tuất ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Một lúc sau như sực nhớ ra điều gì, ông vội nói. Đúng rồi. Tôi có nhớ lúc chiều tối đó, bà Hà sang nhà tôi để tìm ông Mã. Lúc ấy tôi có hỏi thì bà bảo là hai thằng con trai đang ra chỗ cái vườn chuối nhà ông Bắc để tìm nốt. Nếu như vẫn không thấy, sẽ báo lại cho chính quyền. Nghe tới đây, ánh mắt ông Quốc khẽ lóe lên một tia khác lạ. Chắc có lẽ ông đang nghi ngờ chỗ vườn chuối nhà ông Bắc có vấn đề. Điều ấy cũng không quá khó hiểu, bởi trước đó không lâu, căn nhà ấy cũng từng xảy ra những cái chết lạ lùng, khó giải thích. Quay sang nhìn mọi người, giọng ông Quốc đầy gấp gáp. Mọi người, mau đi theo tôi ra chỗ vườn chuối, mau lên. Nghe vậy mọi người biết ông Quốc đã nghi ngờ nơi đó có gì bất thường. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng mọi người cũng vội bước theo. Rõ ràng lúc này ở đây có đông người đến vậy, mà khi nhìn vào cái vườn chuối lúc giữa đêm tối, mọi người cũng không khỏi cảm thấy gai người ớn lạnh sống lưng. Họ không dám bước vào trong đó ngay, bởi lúc này khi nhìn vào, họ thấy khắp vườn chuối được bao phủ bởi những làn sương mờ ảo bất thường. Khi dọi những chiếc đèn pin vào đó, nó phản chiếu lên những tàu lá chuối, càng làm cho khung cảnh thêm phần quỷ dị đáng sợ. Một số người yếu bóng vía lập tức quay đầu bỏ chạy. Lát sau nơi đây chỉ còn lại ông Quyền cùng những người công an xã. Thế nào anh, có vào trong đó kiểm tra không? Một đồng chí công an viên lên tiếng hỏi ông Quốc. Quan sát một lúc, ánh mắt ông đầy cảnh giác rồi khẽ lắc đầu. Không được, hiện tại chúng ta không biết chính xác bên trong đó có cái gì. Nếu lúc này bước vào thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mọi người cứ tạm thời án binh bất động đi, xem diễn biến tình hình thế nào đã. Bầu trời dần về khuya, ánh trăng đỏ rực chiếu xuống, càng làm cho khung cảnh bốn phía thêm phần ma mị. Mặc dù ở đây hoàn toàn là những con người đại diện cho chính quyền, đã được đào tạo bài bản, vậy mà cũng không tránh khỏi có phần run sợ. Sau khi đắn đo suy nghĩ, phân tích tình hình thực tế, ông Quốc nhận thấy sự việc lần này không hề đơn giản, thậm chí đã vượt quá khả năng và quyền hạn của ông. Bởi vậy ông quyết định báo cáo lại cho huyện để họ cắt cử người xuống chi viện và cho phương án chỉ đạo. Trước khi có chỉ thị, đám người của ông vẫn cứ đứng án ngữ trước vườn chuối để canh chừng cảnh giác, tùy cơ ứng biến. Gần 11 giờ khuya, khi mọi thứ đã chìm vào bóng đêm yên tĩnh, bất chợt phía sau trong vườn chuối có hai tiếng hét vang lên. Âm thanh ấy nghe thảm thiết ghê sợ, khiến mọi người dựng tóc gáy. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, họ vẫn nhận ra âm thanh ấy là của một người phụ nữ và một người thanh niên. Ông Quyền lập tức nhận ra đó là ai. Ông nói: đó là giọng của bà Hà và thằng Thao. Chắc chắn họ đang ở trong đó. Nghe vậy mọi người đều không khỏi nổi da gà. Căn cứ vào âm thanh vừa rồi, khẳng định hai người đã xảy ra chuyện. Ông Quốc lúc này mồ hôi vã ra, đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại lại giống như đang phải đắn đo suy nghĩ trước khi phải đưa ra một quyết định rất quan trọng. Có điều ngay sau đó, ông lại nhận được thông báo từ phía huyện, yêu cầu họ tuyệt đối không được tự ý hành động, phải chờ đến khi có chi viện xuống. Ông liếc nhìn mọi người rồi dõng dạc lên tiếng: tất cả mọi người hãy giữ nguyên vị trí, không ai được phép tự ý hành động. Phía trên huyện đã có chỉ thị, chúng ta chỉ cần đứng im ở đây canh gác và theo dõi tình hình diễn biến là được. Nghe xong những lời ấy, có mấy người khẽ thở phào. Quả thật lúc này họ chẳng muốn bước vào phía bên trong đó chút nào. Ai mà biết được bên trong có cái thứ gì đang chờ đợi họ. Tiếp tục dõi ánh mắt vào phía bên trong, tinh thần cảnh giác của mọi người đều được đẩy lên cao nhất. Từ khi âm thanh thống thiết của hai mẹ con bà Hà vang lên, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến đổi. Mọi thứ không còn yên ắng như trước nữa. Gió lớn từ đâu bỗng ào ào nổi lên, mây đen trên trời nhanh chóng kéo về lũ lượt. Làn sương đỏ mỗi lúc một trở nên đặc quánh. Chứng kiến những dị tượng bất thường liên tục ập đến, những người có mặt ở đây đều không khỏi kinh sợ. Ông Quốc ra lệnh cho mọi người tránh thật xa cái vườn chuối, bởi ông cũng không thể nào tiên liệu được tiếp sau đây sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ chừng 15 phút sau, bầu trời nhập nhằng sấm chớp. Tiếng gió rít lên qua kẽ lá, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Từ bên trong vườn chuối, một âm thanh ghê rợn phát ra, giống như tiếng rú của một con quái vật, khiến mọi người đều phải dựng tóc gáy. Ở trên cao, một tia sét bất ngờ giáng xuống. Vị trí chính là phía cuối cùng của vườn chuối nhà ông Bắc. Đứng từ khoảng cách này, mọi người vẫn có thể ngửi thấy mùi ngai ngái khét lẹt bốc lên. Tiếng rú kia vẫn không ngừng vang vọng, nghe vừa đau đớn, vừa toát lên sự thống khoái và háo hức. Phía bên trong vườn chuối, chỗ cái túp lều, một cảnh tượng hải hùng đang diễn ra. Nằm dắt dẻo trên cái sào lúc này là bốn cái xác chết không đầu. Từ cổ, máu vẫn không ngừng ọng ọc chảy xuống cái quan tài bằng đá. Nằm trong đó, lão già và con rắn đang ngửa cổ hứng lấy những giọt máu. Nhưng điều kinh dị hơn nữa, người của lão già lúc này cùng thân của con rắn như đang sắp hòa vào làm một. Chỉ có phần đầu là vẫn còn tách biệt, còn từ cổ đến chân đang không ngừng sát nhập dính chặt vào nhau. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Trên mặt lão già hiện ra những chiếc dải rắn đen. Từng tia sét giáng thẳng xuống túp lều, đánh cho nó sờ xác cháy rụi. Mỗi lần như vậy, lão già lại rú lên đau đớn. Nhưng sau đó, lão lại cười lên sằng sặc. Nếu như để ý kỹ, sẽ thấy sau mỗi tiếng sét, lão cùng con hắc xà kia dính chặt với nhau nhiều hơn thêm một chút. Lúc này đã là tiếng sét thứ ba. Cả hai đã dính vào nhau quá nữa. Trên đầu lão lơ thơ vài cọng tóc bạc, cái cổ gần guốc xanh lè dương dài ra hứng máu. Con rắn kia liên tục phát ra những tiếng phì phì. Từ mũi của nó phả ra những làn khói đỏ tanh tưởi đến lợm giọng. Nếu như những người ngoài kia mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ sợ đến kinh hồn bạt vía. Không chắc họ còn dám ở đó canh chừng nữa không. Thứ tà thuật mà lão già kia đang tu luyện chính là mẫu tử linh xà. Là một loại cổ thuật có từ thời xa xưa, đến hiện giờ đã bị thất truyền, gần như không còn mấy ai biết tới. Thời đó, nó là một trong những loại cổ thuật được liệt vào hàng cấm pháp, tuyệt đối không được tự ý tu luyện. Nếu kẻ nào làm trái, tức là đã đi ngược lại với thiên ý, chống lại quy luật của tạo hóa vạn vật, chắc chắn sẽ bị lôi kiếp giáng xuống trừng trị. Chỉ có điều, trước sức mạnh và quyền năng cực kỳ lớn mà mẫu tử linh xà đem lại, vẫn có rất nhiều kẻ bất chấp tất cả mà liều mạng tu luyện. Nghe đồn, nếu một khi luyện thành công mẫu tử linh xà, ngoài đạt được bất tử chi thân, nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập ra, tuổi thọ của kẻ ấy cũng sẽ được kéo dài gần như vô hạn. Cứ cách một đoạn thời gian, kẻ ấy sẽ tiến hành lột xác giống như loài rắn. Sau khi lột xác xong, kẻ đó sẽ được thay da đổi thịt, thoát thai hoán cốt, quay trở về nguyên trạng như thời kỳ trước đó. Cứ như vậy kẻ ấy sẽ vĩnh viễn không già đi. Điều này quả thật quá mức nghịch thiên bá đạo. Tuy nhiên mọi việc cũng không phải dễ dàng như thế. Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Xác suất để luyện thành mẫu tử linh xà là vô cùng khó. Hoặc có thể dùng bốn từ khó như lên trời để hình dung. Ngay việc đầu tiên là cần phải có một phương pháp tu luyện tỉ mỉ và chuẩn xác đã là một điều cực kỳ khó. Bởi vì trải qua thời gian rất lâu, những tài liệu về mẫu tử linh xà đã gần như tuyệt tích. Cho dù có chăng đi nữa, cũng chỉ là những bản sao bản chép tay hoặc bản không hoàn chỉnh mà thôi. Trong quá trình tu luyện, chỉ cần mắc phải bất kỳ một lỗi, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí là trả giá đắt. Ngoài phương pháp chuẩn xác, kẻ tu luyện cần phải thu thập được một loại rắn có tên là noãn xà dương để sau này dung nhập vào cơ thể. Loại rắn này bình thường sẽ không cách nào bắt gặp bởi nó chỉ xuất hiện ở những nơi tuyệt địa, bên trong những hầm mộ, lăng mộ bí mật hoặc những khu vực thâm sơn cùng cốc, chướng khí quanh năm không ngớt mà thôi. Thêm nữa, việc thu giữ nó cũng không phải điều dễ. Nếu là những con trưởng thành, sẽ không cách nào thuần phục. Kẻ kia phải thu nó từ lúc trong noãn, sau đó đem về nuôi dưỡng thuần phục dần dần, cho tới khi nó trưởng thành. Lúc ấy mới có thể tiến hành bí thuật hoán thể, dung nhập thân xác. Tuy nhiên bao nhiêu khó khăn đó cũng chưa phải đã hết. Vào thời điểm mấu chốt, khi mẫu tử linh xà sắp sửa hình thành, lôi kiếp sẽ giáng xuống. Nếu trải qua 7 lần lôi kiếp mà vẫn có thể sống sót, mới chính thức đại cáo thành công. Còn nếu không, sẽ bị đánh tan thành tro bụi, hồn phách cũng theo đó tiêu tán vào trong thiên địa. Đó là cái giá phải trả cho việc đi ngược lại đạo trời, chống lại quy luật của tạo hóa vạn vật. Đứng ở bên ngoài, chứng kiến những tia sét liên tục giáng xuống, không chỉ những người có mặt ở đây, mà cả làng Phạm Điền đều mười phần kinh sợ. Đám người ông Quốc lúc này đã lùi ra rất xa vườn chuối, ra đến tận đầu ngõ nhà ông Bắc mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Phía bên trong kia, lúc này lão già cùng con rắn đã sát nhập được 2/3 thân thể. Túp lều lúc này đã bị đánh cho tan nát, không còn sót lại thứ gì. Những cái xác kia máu đỏ vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Từng lớp dãy rắn hiện ra chi chít trên khắp mặt lão già, xé rách những lớp da người đâm ra tua tủa. Tia sét thứ năm như bom nổ giáng xuống, thân xác của lão già và con rắn lại dính sát vào nhau hơn một chút. Dường như càng về cuối, sự sát nhập ngày càng trở nên khó khăn và chậm chạp. Lão già kia lúc này đã không cười được nữa, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ đau đớn. Răng lão nghiến ken két, gầm lên như một con thú. Hai cái cổ một người một rắn cứ thi thoảng lại quấn vào nhau, lắc lư qua lại, thật là đầy quái dị. Khoảng gần 12 giờ khuya, phía ngoài cổng làng Phúc Điện lúc này, hai chiếc xe ô tô đang xé gió lướt đi như bay. Hướng của nó nhắm tới chính là chỗ vườn chuối nhà ông Bắc. Chỉ 3 phút sau, hai chiếc xe ô tô đã tới nơi. Cánh cửa mở ra gấp rút. Một đám người ào ào bước xuống, rồi sắp thành một đội hình ngay ngắn. Đứng đầu là một người đàn ông cao to như hộ pháp. Đứng phía sau là 12 người lính lưng đeo súng trường, xếp hàng chỉnh tề. Nhìn tác phong của họ thì chẳng khác nào những người công an chuyên nghiệp. Thế nhưng, thứ đồng phục họ mặc trên người, ông Quốc nhận ra là không phải. Tuy nhiên ông vẫn bước đến, dùng nghi thức của những người công an để tiếp đón. Chào ông, tôi là Quốc, là trưởng công an xã. Người kia gật đầu rồi đáp lại. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Long, là người đứng đầu ở đây. Chúng tôi không phải là những người công an chính quy, bởi vậy ông không cần dùng nghi thức trong ngành để đối đãi với chúng tôi. Chúng ta cứ nói chuyện như hai người bình thường là được rồi. Nghe vậy, Không chỉ ông Quốc mà tất cả những người ở đây đều kinh ngạc. Ông hỏi lại: "Vậy các ông là ai? Tại sao lại đến đây?" "Chuyện này để giải thích thì hơi dài dòng đó, mất thời gian lắm. Tôi sẽ nói ngắn gọn để ông hiểu. Đại loại chúng tôi là một tổ chức, tuy không nằm trong chính quy, nhưng nếu một khi có những vụ trọng án liên quan đến tâm linh, chúng tôi sẽ được điều động đến. Mỗi người trong chúng tôi đều sở hữu những khả năng đặc biệt về tâm linh, đã kinh qua tuyển chọn và được đào tạo rất kỹ càng bài bản. Vì vậy ông cứ yên tâm đi." Ông Quốc nghe xong há hốc miệng, đoạn ông hỏi lại: "Cái gì? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe thấy sự tồn tại về lực lượng này?" Ông Long đáp: "Điều ấy cũng chẳng có gì là khó hiểu. Chúng tôi thường hành động bí mật, rất ít khi lộ diện. Hơn nữa tần suất chúng tôi ra tay cũng rất hiếm. Bởi chỉ khi nào có những vụ trọng án cực kỳ nghiêm trọng, mang tính thảm sát hàng loạt, chúng tôi mới được điều động mà thôi." Biết thời gian lúc này cấp bách nên ông Quốc cũng không hỏi thêm nữa. Khi đang định thuật lại tất cả những sự việc diễn ra ở nơi đây thì ông Long giơ tay lên ngăn lại rồi nói: "Không cần đâu. Thông qua những thông báo mà chúng tôi nhận được trước đó, cộng với những dị tượng đang xảy ra ở đây, tôi đoán chắc chắn bên trong kia có một kẻ đang tu luyện tà thuật. Nếu như tôi đoán không lầm, kẻ đó đang luyện mẫu tử linh xà đến giai đoạn mấu chốt. Nếu như không kịp thời ngăn chặn, hậu quả sẽ khôn lường. Không để mất thời gian nữa, tôi xin phép." Dứt câu, không chờ ông Quốc hỏi thêm, ông Long quay lại nhìn về phía những người đứng ở đằng sau rồi ra lệnh: "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hành động." Ngay lập tức, đám người cứ thế ào ào lao về phía vườn chuối. Nhìn những bước chạy cùng tác phong hành động của họ, ông Quốc không khỏi kinh ngạc. Những bước đi nhanh thoăn thoắt, nhẹ như chim yến, không phát ra một tiếng động nhỏ. Khoảng cách luôn được duy trì ở một cự ly nhất định đều tăm tắp, giống như đã được tập dượt rèn luyện qua vô số lần. Sau khi vào vườn chuối, họ từ từ khoanh vùng rồi thu hẹp dần khoảng cách với túp lều. Càng vào sâu, tốc độ của họ cũng trở nên chậm rãi và thận trọng hơn rất nhiều. Cứ lâu lâu lại có một người lính bất ngờ ném cọng dây thần lên ngọn chuối, sau đó đu lên rồi quan sát bốn phía. Tiếp sau đó báo cáo lại cho ông Long, để ông căn cứ vào đó đưa ra chỉ thị tiếp theo. Chứng kiến những hành động ấy, mọi người đứng nhìn càng thêm nể sợ. Những con người này cùng lúc sở hữu trong mình hai loại khả năng đặc biệt nhất của loài người, cả về kỹ năng chiến đấu lẫn khả năng tâm linh. Họ có thể nói là rồng trong loài người, tinh anh trong những người tinh anh. Gió vẫn cứ giật lên từng hồi, sấm chớp nhập nhằng, quật những thân chuối trong vườn đổ nghiêng đổ ngã. Chợt một tia sét long trời giáng xuống. Đây đã là tia sét thứ 6. Tất cả những người đứng xem đều giật mình thót tim. Chỗ túp lều, mọi thứ sáng rực, tia lửa bắn tung tóe, mùi khét lẹt bốc lên oi nồng. Khoảng cách lúc này của đám người ông Long cũng chỉ còn chừng chưa đầy 50 mét. Sau khi hứng chịu xong tia sét thứ 6, lão già kia nằm bẹp ở dưới đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Lát sau, bất ngờ bên tai lão vang lên tiếng của một con cú mèo. Đang nằm thoi thóp, hai mắt lão mở trừng dữ tợn, miệng lão lẩm nhẩm: "Lũ khốn kiếp, lại định phá hỏng chuyện tốt của tao hả? Mau ngăn cản bọn chúng lại." Câu nói của lão vừa dứt, con cú mèo kia vỗ cánh phành phạch bay đi. Nó lượn quanh trên đầu đám người của ông Long. Ông Long ngước mắt nhìn lên, thấy một con cú mèo to quá khổ, cặp mắt xanh lè sáng rực giữa màn đêm. Ông liền nhận ra có điều gì đó bất thường. Tuy nhiên lúc này thời gian cấp bách, ông cũng không có nhiều thời gian để quan tâm tới thứ ấy. Tiếp tục ra lệnh cho đám người tiến dần về chỗ túp lều. Lúc một người lính trinh sát đang bước đi phía trước, đột nhiên dưới chỗ chân anh ta vừa đặt xuống, có một vật bằng kim loại sắc nhọn đâm mạnh lên, xuyên thẳng vào đôi giày giả chiến, khiến anh kêu lên đầy đau đớn. Cũng may khi nãy phản xạ của anh nhanh, đã kịp thời nhảy lên cao chừng nửa mét, mới hạn chế quá nửa thương tổn do thứ kia gây ra. Loại giày mà mọi người được trang bị cũng là loại chuyên dụng đặc biệt, đế cao su vô cùng dày và cứng, vậy mà thứ kia vẫn có thể xuyên qua rồi đâm cho bàn chân anh máu chảy đầm đìa loang lổ. Cậu Thắng, cậu không sao chứ? Giọng của ông Long đầy vẻ hoảng hốt lên tiếng. Người khi nãy bị thương tên Thắng, lúc này mặt đã nhăn lại, tháo vội chiếc giày ra, tay bịt chặt vết thương. Ông Long lập tức hô lớn để cảnh tỉnh mọi người. Mọi người cẩn thận, ở dưới lòng đất có mai phục, phải hết sức tập trung chú ý. Biết lúc này nếu còn ở dưới mặt đất sẽ rất nguy hiểm, tất cả mọi người lập tức nhảy lên những thân cây chuối rồi cố định thân mình vào đó. Riêng ông Long thì vẫn đứng ở dưới đất. Có lẽ ông tự tin vào bản lãnh của mình, đủ để ứng phó với cái thứ kia. Ông lấy từ trong người ra một cái la bàn âm dương, đưa ra trước mặt rồi đứt nhìn vào đó. Chỉ có điều cái kim la bàn lúc này cứ quay vòng vòng, không chỉ về một hướng cố định nào cả. Đây không phải là lần đầu tiên ông Long gặp phải trường hợp như vậy. Đấy không phải do cái la bàn bị hỏng hay trục trặc, mà một khi tiến vào những phạm vi có quỷ khí bao phủ dày đặc, nó sẽ không cách nào xác định được phương hướng nữa. Thấy la bàn không có tác dụng, ông bèn thu lại nó vào trong người, tiếp tục cho tay vào trong ba lô. Ông lấy ra một thứ đồ vật khác. Thứ đồ vật này nhìn rất lạ, vừa giống như một thiết bị hiện đại, cũng vừa giống như một thiết bị của những thầy pháp, thầy phong thủy. Đó là một chiếc chuông to cỡ bàn tay, màu đen kịch. Trên đó khắc đầy những ký hiệu, đồ hình, chú ngữ, nhìn rất là khó hiểu và thâm ảo. Sau khi úp chiếc chuông đó xuống mặt đất, ông Long lấy trong người ra một thiết bị giống như cái tai nghe, rồi úp vào đỉnh của chiếc chuông. Nhìn qua nó chẳng khác nào một thiết bị khoa học đặc biệt, chuyên dùng để đo những dư chấn phát ra trong lòng đất. Về công dụng thì có thể giống nhau, nhưng thứ này có điểm khác biệt. Ấy là nó chỉ thu những rung động ở tần số âm. Hay nói chính xác hơn là những rung động do những linh hồn ma quỷ phát ra mà thôi. Sau khi đeo vào chiếc tai nghe, ngay lập tức tất cả những dao động xung quanh ông Long đều nghe rõ mồn một. Cách chỗ ông đang đứng chừng 10 mét, ông nghe thấy dưới lòng đất có tiếng bước chân đang di chuyển chậm chậm. Ánh mắt ông dội hướng về phía đó, cất giọng quát lên. Cậu Khải, cậu cẩn thận. Cùng lúc câu nói của ông vừa dứt, từ bên trong thân cây chuối, một thứ nhìn trông như cái lưỡi hái bất chợt thò ra. Nó móc vào ngay dưới chỗ bụng của cậu Khải, xé rách toàn đi một miếng vạt áo. Nếu khi nãy không phải được ông Long nhắc nhở, có lẽ giờ này anh đã bị cái lưỡi hái kia móc cho loài ruột. Mọi người lúc này đều không khỏi có phần hoảng sợ. Những kẻ kia ẩn nấp ở trong bóng tối, di chuyển trong lòng đất vô cùng linh hoạt như trên đi bộ. Đã vậy còn ra tay rất bất ngờ hiểm độc, khiến cho đám người hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ông Long lúc này đã biết chắc những kẻ đang ẩn nấp kia không phải là người. Có điều cho dù là thế đi chăng nữa, nó cũng không thể tự do di chuyển dưới lòng đất một cách dễ dàng. Chắc chắn ở dưới đó phải có những đường địa đạo bí mật, bởi khi nãy ông nghe rõ từng tiếng bước chân của nó. Thêm nữa, ông cũng không hiểu tại sao bọn nó có thể tấn công một cách chính xác như vậy. Rõ ràng lúc này đám người đã không còn đứng ở dưới mặt đất nữa, đồng nghĩa với việc họ cũng không hề phát ra tiếng động. Đột nhiên ông nhớ đến con cú mèo. Ông ngước mắt nhìn lên, thấy nó vẫn lượn lờ trên đầu đám người, thi thoảng lại réo lên một tiếng như thông báo cho ai đó. Ánh mắt ông lóe lên một tia sắc lạnh. Ông chẳng nói chẳng rằng, rút từ cái ba lô sau lưng ra một khẩu súng hai nòng, bắn đạn hoa cải. Ông nhắm thẳng lên trời. Sau khi đã ghim được phương vị chuẩn xác, liền bóp cò. Đoàn một tiếng, cú nhả đạn quá nhanh và bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, khiến con cú mèo đã không kịp né tránh. Sau khi bị dính đạn, nó lao thẳng xuống vườn chuối như một mũi tên. Nếu là những người bình thường, giữa lúc đêm tối mưa gió thế này, chắc chắn sẽ không thể nào nhìn rõ con cú mèo mà bắn chuẩn được như vậy. Thế nhưng ông Long nào có phải người bình thường. Ngoài khả năng tâm linh đặc biệt, hai mắt của ông còn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm như ban ngày. Nếu như theo cách nói của người bình thường, thì mắt của ông chính là mắt âm dương trong truyền thuyết. Mặc dù con cú mèo kia đã bị hạ gục, tuy nhiên nhìn nó rơi xuống đất, ông Long đoán chắc hẳn nó chưa chết. Rất có thể nó biết mình đã bị phát hiện nên đã nhanh chóng xà xuống giường chuối để ẩn nấp mà thôi. Sự việc sau đó quả đúng như ông Long đã phán đoán. Sau khi mất đi tai mắt, kẻ ẩn nấp ở dưới kia đã không cách nào tấn công. Trong đầu ông Long bỗng nảy ra một kế. Ông cúi xuống mặt đất, nhặt lấy một viên ngói, tiếp đó ném ra một vị trí xa xa cách chỗ ông đang đứng chừng 2 mét. Quả nhiên chỉ nửa giây sau đó, một ngọn giáo đâm thẳng lên, khiến viên ngói vỡ tan tành. Ông Long kinh ngạc trước sự chính xác và tốc độ của nó. Nếu khi nãy kẻ đứng ở kia là người, chắc chắn đã bị trọng thương. Mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng tình cảnh lúc này không cho ông có nhiều thời gian trì hoãn. Nuốt một ngụm nước bọt, ông móc trong người ra một đôi găng tay màu đen. Phía mặt trong còn nhô ra những chiếc gai lởm chởm như giấy giáp, nhìn rất kỳ lạ. Rõ ràng đây không phải là một đôi găng tay bình thường. Chắc hẳn nó sinh ra chỉ để dùng trong những trường hợp vô cùng đặc biệt. Sau khi đeo găng tay vào, ông tiếp tục cúi xuống đất rồi nhặt một viên ngói ném mạnh. Khác với lần trước, vị trí lần này ông nhắm đến rất gần chỗ ông đang đứng, chỉ cách độ một cánh tay mà thôi. Mọi việc diễn ra vẫn y như ban nãy. Chỉ trong chớp mắt, một ngọn giáo đâm lên, xuyên qua viên ngói một cách ngọt liệm. Cũng trong chính khoảnh khắc ấy, bằng một động tác rất nhanh, ông Long dùng tay túm chặt lấy đầu ngọn giáo rồi giữ chặt nó lại. Chứng kiến sự việc, những người lính dưới trướng không khỏi thán phục trước mưu trí và sự dũng cảm của ông Long. Sau khi nắm chặt được đầu cây giáo, ông dùng sức kéo mạnh lên. Hai bên giằng co dữ dội. Một người lính ở gần đó cũng nhanh chóng chạy đến tiếp sức. Lát sau tổng cộng có 4 người giữ chặt ngọn giáo, theo khẩu lệnh của ông Long hô hoáng mà kéo mạnh. Mặt đất chỗ đó nứt ra, hình ảnh một bộ xương gầy gò thối rữa hiện ra trước mặt mọi người. Nếu như người dân làng Phạm Điền có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được. Đó không ai khác mà chính là lão Mã. Chỉ có điều lúc này, nhìn lão giống như một xác chết biết cử động, đã mất hết hoàn toàn ý thức. Giọng của ông Long cất lên. Là thuật ghé hồn. Quả ra, đó chỉ là một cái xác chết. Lúc này mọi người mới biết được cái thứ ẩn nấp tấn công họ nãy giờ là gì. Tất cả mọi người nhanh chóng tập hợp lại thành một đội hình. Họ rút ra những cây súng, chĩa thẳng về phía lão Mã. Lão ta lúc này tay cầm cây giáo, khua thành vòng tròn, miệng liên tục gầm rú, khiến cho không ai dám lại gần. Tất cả mọi người chú ý! Bắn! Giọng ông Long đanh thép hô lớn. Từng loạt đạn chát chúa vang lên inh ỏi. Cái xác lão Mã bị đạn gầm khắp người, bắn cho thủng lỗ chỗ. Nếu như là một người còn sống, cho dù có 100 cái mạng đi nữa, cũng không cách nào sống sót. Có điều lão Mã lúc này đâu phải là người. Những vết thương chi chít như vậy cũng chỉ làm cho lão hành động chậm lại đôi chút mà thôi. Nếu muốn diệt trừ thứ này, chỉ có cách tiêu diệt hoàn toàn linh hồn ý thức đang gá ở bên trong của nó. Bằng không, cho dù chỉ cần còn sót lại chỉ là một bộ phận cơ thể, nó cũng sẽ vẫn có thể cử động được. Biết những loại sát thương vật lý lúc này sẽ không có nhiều tác dụng, ông Long quay về phía mọi người rồi hô lớn. Tất cả mọi người chú ý, bày ra thiên võng trận, dây khốn nó lại. Không dám chậm trễ, tất cả mọi người đều đồng loạt ra tay hành động. Họ lấy từ phía sau lưng ra một sợi dây thần vàng chóe. Kế đó, người này ném dắt chéo cho người kia, kết thành một trận võng dày chi chít bằng những sợi dây thần bao quanh lão Mã ở giữa. Tài lão lúc này vẫn khua khoáng điên cuồng, nhưng không cách nào thoát ra được. trận giỏng ngày càng siết chặt hơn, cho đến khi tai lão không thể nhúc nhích nổi nữa. Bấy giờ ông Long rút từ trong người ra ba cây đinh bạc dài như que đũa. Ông lao đến rồi nhảy phốc lên đứng trên vai lão Mã. Một cái đinh ông cắm thẳng xuống thiên linh cái, còn hai cái đinh còn lại cắm vào hai bả vai tạo thành hình tam giác. Mặt lão Mã lúc này nhăn lại, lão điên cuồng gào rú. Từ phía trên đỉnh đầu một làn khói đen phục ra, rồi cuối cùng thân hình lão đổ ập xuống đất, toàn thân nhanh chóng giữa ra, giống như một cái xác đã bị chết rất lâu ngày. Bây giờ đám người mới thu lại trận pháp, biết thời gian lúc này là cấp bách. Ông Long lập tức ra lệnh cho mọi người tiếp tục tiến sâu vào phía trong vườn chuối. Vừa đi ông Long vừa cẩn thận nghe ngóng, bởi theo như những gì khi nãy diễn ra, ông biết ở nơi này vẫn còn một con quỷ nữa đang ẩn nấp đâu đó dưới lòng đất. Sự việc nãy giờ nói thì dài, nhưng tính từ lúc đám người bước vào đây cũng mới chỉ chưa đầy 15 phút. Lúc này phía trên bầu trời mây đen đã kéo về đặc quánh, cả ngôi làng Phạm Điền như đã bị bóng tối nuốt trọn. Lúc cách chỗ túp lều chỉ còn chừng 20 mét, đột nhiên một tia sét chói lòa giáng thẳng xuống trước mặt, làm cho đám người kinh hãi. Những tia lửa điện bắn ra tung tóe, phạm vi 10 mét xung quanh đó không còn một sự sống. Những cây chuối bị đánh cho cháy thành than, mặt đất nứt toát thành rãnh nham nhở, nhìn vô cùng khiếp sợ. Ông Long không nghĩ tia sét thứ 7 lại giáng xuống nhanh đến như vậy. Nếu đúng như những gì ông biết thì đó là tia sét cuối cùng. Nếu như lúc này kẻ kia vẫn còn sống sót thì coi như hắn đã trở thành mẫu tử linh xà trong truyền thuyết. Tuy nhiên khi vừa trải qua lôi kiếp, chắc chắn hắn sẽ rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt, cần một đoạn thời gian mới có thể hồi phục lại hoàn toàn. Lúc này là thời điểm tốt nhất, cũng là thời điểm duy nhất để có thể tiêu diệt hắn vĩnh viễn. Nếu như hôm nay để cho hắn trốn thoát, hậu quả tiếp theo ông Long thật không dám tưởng tượng. Mọi người hãy xông lên, dù cho hôm nay chúng ta có phải chết tại đây cũng phải tiêu diệt cho bằng được kẻ kia, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Tất cả đã rõ chưa? Phía đằng sau 12 từ rõ đồng loạt hô lớn. Bất chấp tất cả nguy hiểm, mọi người lao nhanh tới chỗ túp lều như một mũi tên bắn. Tới nơi chỉ thấy mọi thứ nhuộm một màu đen xì xám xịt như than chì. Nằm co quắp dưới đất, lão già kia lúc này khắp người phủ đầy những lớp vảy rắn màu lấp lánh. Ngay chỗ cổ của lão, một cái đầu rắn ánh sắc vàng kim nhô ra. Thấy như vậy, cả người ông Long sững lại, miệng ông lắp bắp, vẻ đầy kinh ngạc. Không phải, không phải mẫu tử linh xà, mà là mẫu tử kim xà. Những người đứng phía sau nghe vậy cũng không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Nếu so về sức mạnh, mẫu tử kim xà còn vượt trội hơn mẫu tử linh xà rất nhiều. Nó chẳng những có thể chi thân đào thương bất nhập, mà tuổi thọ cùng sức mạnh cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Thế nào, không ngờ có đúng không? Hôm nay chúng mày đều phải chết. Nằm ở dưới đất, kẻ kia lúc này thè cái lưỡi dài ngoằng ra như lưỡi rắn, nhìn đám ông Long rồi cười cười. Tận sâu thẳm trong ánh mắt của ông Long cũng không giấu được một tia kinh sợ. Hơi thở ông cũng dần trở nên đứt đoạn, khó giữ được bình tĩnh. Trước giờ những người dưới trướng chưa bao giờ thấy ông Long có những biểu hiện như vậy, chứng tỏ lần này thứ ông đối mặt khủng khiếp đến cỡ nào. Kết trận, mau kết thiên võng trận dây hắn lại. Ông Long nói như quát để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người và chính mình lúc này. Kẻ kia thấy ông Long đưa ra hành động quyết đoán như vậy cũng có phần bất ngờ. Hắn biết mình lúc này vẫn còn chưa bình phục, nên cố tình nói hù dọa, muốn cố gắng tạo áp lực với đám người để kéo dài thời gian cho mình. Vậy mà không ngờ ông Long lại không mắc mưu, ra tay không một chút chần chừ lưỡng lự. Vẫn là những sợi dây thần vàng chóe khi nãy, mỗi sợi to như ngón chân cái ánh lên màu kim loại. Cũng không rõ được làm từ chất liệu gì, nhưng khẳng định vô cùng dai chắc. Đám người tạo thành vòng tròn, dây lão già kia vào giữa. Trận pháp nhanh chóng được hình thành. Nhưng kết quả không dễ dàng giống như việc dây khốn lão mã khi nãy. Kẻ kia dùng cánh tay phủ kín dãy rắn vàng ống, túm lấy những sợi dây thừng rồi kéo giật mạnh. Ngay lập tức, cả đám người chao đảo. Hai tay hắn vậy mà kéo co với 12 người không rơi vào thế yếu. Ấy là còn chưa kể, đám người liên tục di chuyển xoay tròn đã làm phân tán đi quá nửa lực tay của hắn. Nếu không chắc hẳn lúc này đám người đã bị hắn hất văng ngã nhào ra đất. Giằng co một lúc, trên trán ai cũng đã lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc. Ông Long lúc này vẫn đứng phía bên ngoài quan sát để tìm cơ hội và đưa ra phương án chỉ đạo kịp thời. Sau khi vật lộn với kẻ kia được chừng 10 phút, mặt người nào người nấy đã đỏ như sôi gất, mồ hôi đầm đìa khắp người. Một số người cảm thấy sắp sửa không chịu nổi, phải cho tay vào trong người lấy ra một viên thuốc màu đỏ to như hạt lạc, kế đó nhét vào miệng rồi mới có thể tiếp tục. Đó là một loại thuốc bí truyền chuyên dụng, được bào chế từ rất nhiều những loại dược liệu quý hiếm, có tác dụng tăng cường sức mạnh và dẻo dai cho cơ thể trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên trong vòng 24 giờ chỉ được dùng một viên duy nhất. Nếu dùng hơn, cơ thể sẽ không chịu nổi và để lại những hệ lụy tổn thương vĩnh viễn về sau. Những người này đã kinh qua không biết bao nhiêu lần trừ ma diệt quỷ, ấy vậy mà chưa một lần họ phải dùng đến những viên thuốc đó. Tuy nhiên lần này họ e rằng một viên có khi là vẫn còn chưa đủ. Nếu lúc sinh tử lâm đầu, họ sẽ bất chấp tất cả, kể cả tính mạng, cũng phải diệt trừ cho bằng được kẻ này. Đứng ở bên ngoài, ông Long chăm chú quan sát không chớp mắt. Ông vẫn đang tìm kiếm một cơ hội thích hợp để ra tay. Tay ông cũng đã móc ra sẵn 3 chiếc đinh bạc. Có điều lúc này kẻ kia vẫn còn rất khỏe. Ông tiếp cận hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa nói đến mục đích sẽ không đạt được, ngay đến tính mạng ông cũng khó lòng đảm bảo. Quyết định sai lầm của ông lúc này không những chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của cá nhân ông, mà còn liên lụy đến tính mạng của những đồng đội, thậm chí của rất nhiều người dân vô tội, nếu như kẻ này thoát ra ngoài. Bởi vậy mặc dù biết lúc này những người dưới trướng đang sức cùng lực kiệt, ông vẫn cắn răng chờ đợi. 20 phút đồng hồ sau, người khỏe nhất cũng đã phải lấy từ trong người ra viên thuốc màu đỏ kia rồi nhét vào miệng, thậm chí đã có người dùng tới viên thứ hai. Ông Long nhìn thấy, mặc dù thương xót nhưng cũng không dám ra tay ngăn cản. Ông biết họ đang bất chấp tất cả, kể cả tính mạng, để tạo cho ông một cơ hội. Và rồi cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Khi thấy kẻ này đã có vẻ kiệt sức, hắn đã không còn hung hãn được như khi nãy nữa. Biết những người dưới trướng khó có thể cầm cự được lâu hơn, ông Long quyết định ra tay hành động. Ông đi vòng ra phía sau lưng kẻ ấy, lao tới, rồi bất ngờ nhảy phốc lên trên vai của hắn. Hai tay ông cầm chắc cây đinh bạc, dùng hết sức, ông cắm mạnh xuống đỉnh đầu của hắn. Có điều kết quả lại chẳng giống như những gì ông nghĩ. Cây kim bạc này đầu nhọn hoắt, đã vậy còn được khắc phù chú trấn tà tăng cường sức mạnh. Ấy vậy mà cũng không cách nào xuyên được qua nổi lớp da cứng như đá của hắn lúc này. Thấy mình bị đánh lén, kẻ này điên cuồng ra sức giãy giụa. Áp lực vừa mới giảm xuống được một chút, lúc này lại tăng lên gấp bội với những người đang kết trận. Thử cắm thêm mấy lần nữa vẫn không được. Ông Long quyết định sẽ ghim hai cây đinh bạc vào phần vai của hắn trước. Có hai lý do để ông Long quyết định làm như vậy. Một, ông nghĩ phần ra nơi đó sẽ mỏng và mềm hơn. Thứ hai, nếu như ông ghim thành công, hắn sẽ không cách nào giãy giụa nữa, theo đó cũng sẽ làm giảm áp lực cho những người đứng ở bên ngoài. Nghĩ là làm, tay ông cầm một cây đinh bạc. Sau khi vận lực hết sức, ông liền đâm mạnh xuống. Quả nhiên đúng như ông phán đoán, cây đinh bạc lần này đã thành công để lại một vết xước nhỏ, nơi bả vai cách chỗ cổ chừng 5 phân. Có điều nói là mỏng hơn thôi, chứ thật ra phần nơi này cũng chẳng khác nào sắt đá. Một nhát không cách nào xuyên thủng được, ông liên tục cắm nhiều phát vào cùng một vị trí. Cuối cùng sau gần chục nhát cắm, ông cũng đã ghim được một cây đinh bạc vào phần bả vai bên trái. Ngay lập tức, nửa người của kẻ kia giống như bị liệt, hắn không cách nào cử động được nữa. Kẻ kia đương nhiên cũng không bó tay chịu chết. Hắn nghiến răng, cố rút cánh tay bên phải đang bị những sợi dây thần trói chặt ra, sau đó dùng lên túm chặt vào chân ông Long mà bấu vào. Ông Long lập tức rú lên đầy đau đớn. Những móng tay của hắn đã đâm ngập vào đến tận xương chỗ mắt cá chân của ông. Từng dòng máu đỏ lòm chảy ra, rơi xuống đất tông tổng. Những người đứng bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu lúc này ông đau đớn tới mức nào. Ông Long mặt tái nhợt đi, mồ hôi túa ra ướt nhẹp. Có điều chỉ trong thoáng chốc, ông đã lấy được trấn tĩnh. Hai tay nắm lấy cây đinh bạc, ông tiếp tục cắm mạnh xuống phần bả vai phải của lão già. Lão già quỷ kia cũng có chút kinh ngạc. Lão không ngờ sức chịu đựng của một con người bằng xương bằng thịt lại có thể lớn tới như vậy. Lão rút 5 cái móng tay dính đầy máu ra khỏi mắt cá chân của ông Long, tiếp tục bấu mạnh vào phần bắp chân, giật ra từng thớ cơ cùng những sợi dây chằng. Một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt những người có mặt ở đó. Khắp người lão già lúc này nhuộm một màu đỏ rực bởi máu từ chân của ông Long chảy xuống đầm đìa. Ông Long mặt tái nhợt đi, cả người mềm nhũn, hai mắt hoa đi vì đau đớn. Răng ông nghiến ken két để cố giữ sự tỉnh táo. Ông chỉ khựng lại trong thoáng chốc, tiếp tục đâm mạnh cái đinh bạc xuống phần bả vai của hắn. Đã có một người lính không chịu nổi nữa, khóc lên rưng rức. Lão già kia lúc này cũng như phát điên. Lão tiếp tục xé toang phần bắp thịt nơi đùi của ông Long. Cái chân của ông lúc này nhìn chẳng khác nào vừa bị xe lô cán nát, lòi ra cả xương, chỉ còn lại một chút thịt bám nham nhở. Với vết thương này, hôm nay cho dù ông Long có sống sót rời khỏi đây, chắc chắn cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế mà thôi. Đứng ở trên vai lão già kia, ông Long vẫn chỉ kiên định làm duy nhất một việc, tay cầm cây đinh bạc liên tục đâm mạnh xuống. Phập một tiếng, cuối cùng cây đinh bạc thứ hai cũng đã được cắm xuống thành công. Lão già quỷ lúc này đã không cách nào cử động được nữa. Tuy nhiên điều ấy không có nghĩa ông Long có thể thoải mái tiến hành mọi việc, bởi vẫn còn đó cái đầu của con hắc xà. Nó với lão già lúc này tuy hòa nhập thân thể làm một, nhưng bản mệnh hai kẻ ấy vẫn là khác nhau. Hai cây đinh bạc kia chỉ có thể khống chế được thân thể lão, còn con rắn thì không. Cái đầu của nó lắc la lắc lư, rồi sau đó co rút lại như cái căm xe bị xịt, lách ra khỏi sự trói buộc của những sợi dây thừng một cách ngoạn mục. Nhanh như chớp, nó vướng lên rồi đớp mạnh vào chân trái của ông Long. Bên chân phải của ông coi như đã hỏng, lúc này nếu như mất nốt phần chân trái, nếu còn sống, đời này ông chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Khác với khi bị những móng tay của lão quỷ đâm vào, khi răng con rắn cắn vào chân, ông Long lại không hề cảm thấy đau đớn, giống như trong chất độc của nó có một loại thuốc gây mê cực mạnh. Chỉ cảm giác như vừa bị một con muỗi đốt. Có điều những người đứng nhìn thì không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Cái miệng con rắn to như cái bát ô tô, nó cắn vào chân ngập đến tận xương của ông. Kinh hãi hơn nữa, chỉ vài giây sau, cái chân của ông Long dần dần trở nên thâm đen, khô quắt lại, bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Máu từ khắp thân thể của ông đang không ngừng bị cái đầu rắn hút lấy. Nếu có tiếp tục tình trạng này, chắc chỉ chưa đầy 5 phút, ông Long sẽ trở thành một cái xác khô. Sau khi chất độc kia dần thấm vào cơ thể, ông Long bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn đến xé gan xé ruột. Khắp người ông lúc này giống như có ngàn vạn mũi kim châm chích. Nhiệt độ có lúc nóng lúc lạnh thay đổi liên tục. Nếu không phải sức khỏe ông hơn xa người bình thường, sẽ không thể nào trụ vững nổi tới tận bây giờ. Tuy làm vậy, nhưng lúc này ông Long biết hôm nay mình sẽ khó lòng thoát khỏi cái chết. Tới lúc này ông cũng không còn nuôi hy vọng sống nữa. Tranh thủ lúc còn tỉnh táo, ông quyết định liều mạng. ông lấy từ sau người ra một thứ đồ vật hình như chiếc búa. Trên đó cũng chẳng có ký tự hay chữ viết gì cả, chỉ một màu đen kịch như than chì. Khi nhìn thấy ông lấy chiếc búa đó, những người lính mặt liền biến sắc, bởi bọn họ biết rõ thứ ấy là gì và cũng biết ông định làm gì. Thủ trưởng, ông định làm gì vậy? Đừng mà, đừng mà! Đứng sừng sững trên vai của lão quỷ già, ông Long liếc nhìn mọi người. Giọng ông lúc này thều thào nhưng vẫn toát ra được sự uy nghi của một người thủ lĩnh. Tránh ra xa, tất cả các cậu hãy tránh xa ra. Nhưng mà chúng tôi... Không chờ đợi mọi người nói hết câu, ông Long một lần nữa quát lên: Đây là mệnh lệnh, không ai được phép chống lại. Nếu các cậu còn xem tôi là thủ lĩnh thì đừng có nói gì nữa. Nếu như hôm nay tôi không về được, hãy cứ an táng tôi tại đây. Đó là di nguyện cuối cùng của tôi. Lúc này đã không còn ai kìm nén được sự xúc động trong lòng. Mắt mọi người đều đỏ hoe rơm rớm. Anh Thắng, phó thủ lĩnh, cố nén cảm xúc nhìn mọi người rồi quát lên: Mọi người rút lui, mau rút lui. Mặc dù không muốn, nhưng lúc này mọi người cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Họ buông vội sợi dây thừng trên tay ra, rồi chạy thật nhanh ra khỏi khu vực vườn chuối. Sau khi thấy mọi người đã đi hết, bây giờ ông Long giơ cây búa đang cầm trên tay. Giọng của ông gằn lên dữ tợn trong cổ họng: Con quỷ kia, hôm nay tao sẽ chết chung với mày. Chỉ vài giây sau, không khí bao quanh chỗ ông Long đang đứng giống như bị nén chặt. Phía trên cao, những tia sét lượn lờ trong những đám mây giống như sắp sửa bị hút xuống. Ông Long nắm chặt chiếc búa giơ cao, tụ lực ước chừng 10 giây. Mọi thứ lúc này đều đã bị nén đến mức cực hạn. Và rồi điều gì đến cũng đến. Từ phía trên cao, một cột sét to như thùng nước màu vàng kim đánh thẳng xuống đúng chỗ ông Long đang đứng. Phạm vi 100 mét tính từ chỗ ông, mọi thứ đều bị thiêu rụi cháy đen. Cả cái vườn chuối nhà ông Bắc lúc này đều đã biến thành tro tàn. Dưới mặt đất, những vết nứt loang lỗ hình chân chim sâu hóm, nhìn không thấy đấy. Bốn bề chỉ toàn là mùi khét lẹt bốc lên sặc sụa. Không những thế, sức ảnh hưởng của tiếng sét ấy còn khiến cho cả ngôi làng Phạm Điện gần như rung chuyển. Những người sống trong ngôi làng đều bị tiếng sét làm cho sợ đến nỗi mặt mày xám ngoét, cắt không còn giọt máu. Đám trẻ con khóc ré lên vì kinh hãi. Những con chó rút dội vào gầm chạng, rên lên ừ ử. Một số người yếu tim, yếu bóng vía còn sợ hãi đến say sẩm choáng váng, ngất ngay tại chỗ. Tất cả những sự việc ấy chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy 30 phút từ lúc đám người của ông Long đến. Ông Quốc lúc này vẫn còn bàng hoàng. Ông chưa dám tin vào sự thật vừa diễn ra trước mắt. Ông bước đến chỗ đám người lính, giọng vẫn còn run run. Rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Có ai nói cho tôi biết được không? Ông Long đâu? Tại sao không thấy ông ấy bước ra? Anh Thắng vẻ mặt buồn không giấu được. Anh nhìn về phía cuối vườn chuối rồi nói: Thủ lĩnh của chúng tôi đã anh dũng hy sinh. Ông ấy đã điều mạng cùng chết với con quỷ kia. Từ giờ mọi người có thể yên tâm mà sinh sống, sẽ không còn chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa. Ánh mắt kinh sợ, ông Quốc lại hỏi: Quả ra bên trong đó có một con quỷ hả? Các anh có thể nói rõ hơn được không? Về việc này xin thứ lỗi, chúng tôi không thể nói rõ ra được. Ông có biết đại khái như vậy là được rồi. Còn nữa, tôi hy vọng nếu được, ông hãy giữ kín chuyện này giúp tôi, tránh tin đồn lan rộng làm dân làng xung quanh đây hoang mang sợ hãi. Vậy còn sự xuất hiện của các anh thì sao? Chúng tôi có được phép công bố không? Tốt nhất là không. Chúng tôi là một tổ chức hoạt động bí mật, không muốn quá nhiều người biết đến. Hy vọng ông có thể hiểu cho. Tôi hiểu rồi. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi sẽ nói với dân làng đây chỉ là một dị tượng bất thường của thời tiết. Vấn đề đó thì tùy ông xử lý, chúng tôi không có ý kiến. Nhưng mà hãy cố gắng để càng ít người biết thì càng tốt. Nói xong, đám người của anh Thắng bước vào phía bên trong vườn chuối. Mặt đất lúc này vẫn nóng rang, từng làn khói đen bốc lên giống như miệng núi lửa. Nếu không có đồ bảo hộ chuyên dụng, sẽ không thể nào bước vào đây lúc này. Sau khi quan sát, đám người đi thẳng tới chỗ ông Long đứng khi nãy. Chỗ đó lúc này mọi thứ đều đã cháy thành than. Ngay cả xác của ông Long cùng lão già quỷ kia cũng không thấy đâu nữa. Thứ duy nhất còn sót lại ở chỗ đó chỉ là một cái búa đen xì vẫn còn đang không ngừng tỏa ra hơi nóng bức người. Lấy từ trong người ra một miếng vải màu đen, anh Thắng bước đến rồi bọc cái búa vào đó. Kỳ lạ, trước sức nóng khủng khiếp như vậy mà miếng vải màu đen kia vẫn không bị cháy rụi. Sau khi thu lại chiếc búa vào trong ba lô, anh Thắng cũng không trở ra ngoài ngay, mà lại lấy ra chiếc chuông màu đen đặt xuống đất nghe ngóng. Anh tập trung nghe ngóng rất lâu, đến khi thấy không có vấn đề gì nữa mới thu lại chiếc chuông rồi quay ra nói với mọi người. Nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành. Trước khi rời khỏi đây, tôi yêu cầu mọi người hãy bỏ mũ, cúi đầu trước linh hồn của thủ trưởng, để tiễn đưa ngài ấy về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Tất cả xếp thành một hàng ngay ngắn theo hiệu lệnh của anh Thắng làm nghi thức mặc niệm. Xong xuôi, họ cũng không rời khỏi đó ngay. Mỗi người đều cúi xuống bốc lấy một nắm đất cho vào trong người, rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Bước ra bên ngoài, anh Thắng nhìn ông Quốc rồi căn dặn. Ngày mai ông cho máy xúc tới đây, đào xới hết bệnh giường này lên. Nếu phát hiện thấy điều gì khác lạ, phải báo lại cho chúng tôi ngay lập tức. Nghe vậy, ông Quốc không khỏi lo lắng, bèn hỏi. Chẳng lẽ ở dưới đó vẫn còn sót lại thứ gì hay sao? Anh Thắng lắc đầu. Về việc này thì chúng tôi cũng không dám chắc, nhưng mà chúng tôi có thể khẳng định ở dưới đó có rất nhiều những đường địa đạo bí mật. Chúng tôi cũng chỉ là đề phòng giản nhất mà thôi. À, tôi hiểu rồi. Vậy còn về phần cái xác của ông Long thì sao? Chẳng lẽ cứ để xác của ông ấy nằm nơi đất lạnh, không một tấm bia mộ dinh danh hay sao? Cổ họng anh Thắng hơi nghẹn lại, anh lắc đầu. Đây là sứ mệnh của chúng tôi. Một khi đã gia nhập vào tổ chức thì sẽ không màng tới công danh lợi lộc, chỉ hy vọng có thể chết trên mảnh đất của quê hương, dùng tính mạng của mình để bảo vệ non sông, đem đến bình yên an ổn cho mọi nhà. Những gì cần nói tôi đã nói hết. Bây giờ thì chúng tôi xin phép. Không chờ cho ông Quốc hỏi gì thêm, anh Thắng bước vào xe rồi nhanh chóng mất hút vào trong màn đêm, để lại phía sau những ánh mắt đầy xúc động và kính phục khôn tả. Ông Quốc khẽ lẩm nhẩm trong miệng nghẹn ngào. Các anh đúng là những người con của tổ quốc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của mọi người. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Phạm Điền vẫn còn chưa hết kinh sợ sau sự việc xảy ra đêm qua. Cả làng chìm trong sự hoang mang lo lắng tột cùng. Người ta túm tụm thành từng nhóm, bàn ra tán vào xôn xao khắp cả làng. Không biết đêm hôm qua làng mình xảy ra cái chuyện gì, trò mà sấm sét cứ đùng đùng thế các ông các bà nhỉ. Kiếp thật đấy, cứ như là máy bay Mỹ nó bỏ bom B-52 vậy. Tôi nằm ở trong nhà mà rung lên cầm cập hà. Rồi cả nhà tôi ôm nhau đến tận sáng, không có ai dám ngủ. Một bà khác thêm vào. Thì nhà tôi cũng khác gì nhà bà đâu, nhất là mấy đứa trẻ con đó. Ôi trời ơi, chúng nó hả khóc đến tím tím liệm người luôn, làm tôi hú hồn hú vía, tưởng chết đêm qua được cơ. Thế đã nhầm nhỏ gì, cái tiếng sét sạo cùng ấy đâu đánh cho nhà tôi rung lên bần bật, rụng cả mấy viên ngói xuống đúng chỗ cái bàn thờ. Mẹ nói chứ, lúc đấy tôi còn tưởng thiên thạch nó rơi trúng làng mình, nghĩ bụng rằng phen này chết thật rồi. Bây giờ nghĩ lại, tim vẫn còn đập, chân còn rung đây này. Làng mình gần đây đúng là xảy ra lắm chuyện thật đó. Nghe đâu hôm qua ông má tự nhiên cái mất tích, cả nhà đi tìm khắp làng không có thấy, sau còn gọi các công an xã xuống hẹn sao ấy. Thế hả? Thế không biết đã tìm thấy chưa? Mà này, hình như hôm qua tôi nhìn thấy những tia sét hình như là đánh xuống chỗ xóm của ông ấy hay sao ấy, cái chỗ nhà ông Bắc đấy. Một người khác cũng gật đầu vội nói. Đúng rồi, hôm qua tôi cũng nhìn rõ. Kỳ lạ là sét nó cứ đánh xuống đúng một chỗ đấy. Hay là chúng ta qua đó xem sao đi. Ừ được đó, mà tôi cũng đang định đi ra đó xem sao nè. xem họ đã tìm thấy ông má chưa. Sau đó tất cả mọi người đều nháo nhào kéo nhau về phía nhà ông má. Cả làng ùng ùng đi ngoài đường như trảy hội. Chỉ có điều trên nét mặt của ai cũng hiện lên một sự hoang mang sợ hãi, khó che giấu. Chỗ dừng chuối nhà ông Bắc lúc này, hai cái máy xúc đang ra sức đào bới. Ông Quốc cũng phải vất vả lắm, chạy đôn chạy đáo mới có thể thuê được hai người này tới giúp. Bởi những người khác sau khi tới nơi, nhìn thấy cái bãi chiến trường kinh khủng ấy, họ lập tức quay đầu bỏ về, mặc dù ông đã trả một cái giá cao gấp mấy lần bình thường. Sau khi dân làng đến nơi, đã thấy ông Quốc cùng ông Quyền đang đứng ở đó từ bao giờ. Một người dân bước lại rồi hỏi: "Chào ông, không biết chỗ dừng chuối nhà ông Bắc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại điều cả máy xúc tới đây vậy?" Ông Quốc quay ra nhìn tất cả mọi người rồi nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn: "Hôm qua chúng tôi có nhận được tin báo về việc ông má cùng người nhà của ông ta bị mất tích. Chúng tôi có tới cái chỗ dừng chuối này tìm thì phát hiện ra một số điểm đáng ngờ. Có điều còn chưa kịp kiểm tra đó thì sáng nay vườn chuối đã bị sét đánh cho tan tành. Chúng tôi đang cho máy xúc đào xới mảnh vườn này lên, xem có thu giữ được tang chứng vật chứng gì hay là không." Lúc này mọi người mới biết, hóa ra đêm qua những tia sét kia đánh xuống chỗ vườn chuối nhà ông Bắc là thật. Chỉ là họ không hiểu tại sao lại như vậy. Tất cả đều dõi mắt nhìn vào bên trong, hồi hộp chờ đợi. Sau khi những chiếc gầu máy xúc cày sâu xuống chừng nửa mét, quả nhiên họ phát hiện ở dưới đó có rất nhiều những địa đạo ngoằn ngoèo chi chít, giống như những đường hầm từ thời chiến tranh để lại. Chỉ có điều, sau khi nhìn kỹ, người ta mới biết những đường hầm này không phải đào bằng những dụng cụ như cuốc xẻng thông thường. Trên vách những đường hầm vẫn còn in hằn những vết móng tay sắc nhọn. Điều ấy khiến những người có mặt đều không khỏi hoang mang kinh sợ. Lúc này họ có thể khẳng định những đường hầm này chắc chắn không phải do con người tạo ra. Thế nhưng rốt cuộc thứ kia là gì mà có thể dùng móng tay tạo ra một hệ thống những đường hầm dưới lòng đất khủng khiếp như vậy? Ngồi lái máy xúc mà hai người thanh niên toát mồ hôi hột. Họ chỉ sợ sẽ có thứ gì đó bất thình lình lao ra từ trong lòng đất. Nơi này có quá nhiều những điều tà dị khác thường khiến cho bọn họ phải run sợ. Cũng may sao khi xới tung đất cả lên, mọi người vẫn bình an vô sự. Ngoài những cái đường hầm vẫn còn nham dở vết cháy xém ra, thì họ không phát hiện được thứ gì khác. Tuy nhiên như vậy thôi cũng đủ khiến tất cả người dân làng Phạm Điền được một phen chấn động. Họ liên tục đặt những câu hỏi cho ông Quốc, nhưng sau cùng chỉ nhận được những cái lắc đầu, bởi chính ông cũng không có câu trả lời. Ông muốn nghĩ ra một lời nói dối, nhưng thật khó trong tình huống này. Sau cùng ông chỉ nói một câu duy nhất: "Sự việc lần này chúng tôi sẽ báo lại cho chính quyền huyện để họ cử người xuống điều tra. Bây giờ xin tất cả mời bà con chúng ta giải tán đi. Từ giờ khu vực vườn chuối nhà ông Bắc sẽ bị niêm phong, tuyệt đối không ai được tự ý bén mảng vào đó. Tất cả bà con nghe rõ chưa?" Mọi người đều gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi đó, đem theo trong đầu đầy những thắc mắc hồ nghi mà chẳng bao giờ có lời giải đáp. Ngày hôm sau, bên phía chính quyền huyện cũng có cử người về thôn. Có điều vì đã biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đám người nhà ông Mã, nên họ chỉ tiến hành điều tra cho có lệ thôi. Vụ án cuối cùng cũng được khép lại, mà không sao tra được hung thủ và nguyên nhân sau cùng. Đoạn thời gian sau đó, ông Quyền cũng kêu gọi người dân trong làng quyên góp tiền để tổ chức cho người nhà ông Mã một cái đám tang đàng hoàng tử tế. Tuy không tìm thấy xác, nhưng họ vẫn lập 6 ngôi mộ gió ngoài nghĩa địa để mọi người tưởng nhớ. Riêng về phần chính quyền, ông Quốc, ông Quyền cùng những đồng chí công an viên đã tự bỏ tiền túi xây một cái miếu nhỏ chỗ cuối vườn chuối nhà ông Bắc. Lúc mọi người hỏi miếu đó thờ ai thì ông nhất định không nói, chỉ bảo rằng xây để tưởng nhớ tới một người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì dân vì nước. Mà kể cũng lạ, ngôi miếu vô danh đó chẳng hiểu sao về sau rất linh thiêng. Cứ mỗi khi dân làng gặp phải tai ương dịch bệnh hạn hán, chỉ cần làm một cái lễ nhỏ đến đó thành tâm cúng bái là mọi việc sau đó đều trở lại tốt đẹp. Dần dà nó thành một địa điểm linh thiêng trong làng, ngày ngày đều có người tới đó hương khói. Mảnh đất nhà ông Bắc lúc này, chính quyền cũng đã mua lại, xây dựng thêm khuôn viên cho ngôi miếu, nhìn rất khang trang, đẹp mắt. Nhiều năm về sau, lúc này anh Thắng phó thủ lĩnh cũng đã không còn là một người thanh niên trẻ trung như trước nữa. Anh đã thế vào vị trí của ông Long, thay ông lãnh đạo mọi người suốt 10 năm qua. Trong quá trình đó, họ đã thành công phá được rất nhiều những vụ trọng án liên quan đến tâm linh, đem lại bình yên cho nhiều nơi trên khắp mọi miền tổ quốc. Vào một đêm mưa gió, khi đang say giấc, đột nhiên anh Thắng mơ thấy hình ảnh của ông Long, người thủ lĩnh đáng kính năm nào hiện về. Anh Thắng xúc động, vội bước tới ôm chầm lấy ông mà nghẹn ngào. Thủ trưởng, sao bây giờ thủ trưởng mới chịu về thăm anh em? Thủ trưởng có biết anh em nhớ thủ trưởng nhiều lắm không? Ông Long nhìn anh nở ra nụ cười hiền hậu như khi còn sống. Những năm vừa rồi, các cậu làm rất tốt. Tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của các cậu. Im lặng giây lát, ông lại nói tiếp. Tuy nhiên hôm nay tôi tới đây là có việc khác. Làng Phạm Điền lại sắp sửa có quả lớn rồi. Các cậu hãy chuẩn bị tinh thần. Ngày mai phải tới đó ngay lập tức. Mầm mống của mẫu tử linh xà đã xuất hiện trở lại. Nghe vậy anh Thắng không khỏi sửng sốt. Anh vội hỏi. Thủ trưởng nói gì? Sao có thể như vậy? Chẳng phải lần đó chúng ta đã diệt trừ tận gốc mọi thứ rồi sao? Ông Long khẽ lắc đầu thở dài. Lúc ấy tôi cũng nghĩ là như vậy. Thế nhưng chúng ta đã bỏ sót mất một thứ. Đó chính là con quỷ cầm chiếc lưỡi hái đã ẩn nấp dưới lòng đất. Một phần ý thức của lão già kia đã gá vào nó. Nó đã kịp thời trốn thoát trước khi tia sét cuối cùng giáng xuống. Dạo gần đây tôi đã cảm nhận được khí tức của mẫu tử linh xà xuất hiện trở lại. Và nơi nó phát sinh chính là bên trong ngôi nhà ông Mã. Khi câu nói của ông Long vừa dứt, phía bên ngoài một tiếng sét bất chợt vang lên, kéo anh Thắng từ trong giấc mơ tỉnh lại. Khắp người anh lúc này mồ hôi ướt đẫm, nhớ lại trận chiến ác liệt năm xưa mà không khỏi lạnh toát sống lưng. Ngồi bần thần một lúc, anh lặng lẽ bước xuống giường rồi tiến lại chỗ tủ, lấy bên trong ra một chiếc ba lô. Anh từ từ mở ra chỗ ngăn trong cùng. Anh Thắng kéo khóa rồi lấy ra một cái bọc vải màu đen. Bên trong ấy chính là chiếc búa tầm sét mà ông Long đã dùng khi trước để đồng quy du tận cùng lão già quỷ. Khẽ đưa tay chạm vào phần lưỡi búa, anh Thắng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố đang ẩn tàng trong đó. Theo thời gian tích tụ, sức mạnh này sẽ không ngừng tăng lên. Thời gian càng lâu, sức mạnh ấy càng lớn. Đến khi sử dụng, nó sẽ bộc phát ra uy lực không thể nào tưởng tượng. Đây là một trong những pháp khí có thể nói là lợi hại nhất của họ. Chỉ có điều một khi sử dụng, cũng đồng nghĩa người ấy không thể nào sống sót. Bởi thế nên nó chỉ được đem ra sử dụng vào những tình huống cực kỳ nguy hiểm cấp bách mà thôi. Lưỡi búa này chỉ những người thủ lĩnh mới có đủ tư cách sở hữu và sử dụng. Tính đến nay cũng không biết nó đã kinh qua bao nhiêu lần chủ nhân. Đặt lưỡi búa lại vào trong ba lô, ánh mắt anh Thắng dõi nhìn xa xăm. Ẩn sâu trong đó hiện lên một sự kiên cường bất khuất. Anh khẽ nói. Thủ trưởng, nhiệm vụ lần này em xin lãnh nhận. Em sẽ hoàn thành bằng mọi giá, cho dù có phải chết. Phía bên trong căn buồng tối nhà lão Mã lúc này, mọi thứ im lìm tĩnh mịch đến đáng sợ. Từ lần hai vợ chồng ông bà mất, ngôi nhà chưa một lần được mở ra. Bên trong ấy, mùi ẩm mốc bốc lên sặc sụa, mạng nhện bụi bặm giăng phủ bốn bề kín mít. Bỗng từ đâu có tiếng một con chuột phát ra. Có điều nó chỉ kịp kêu lên hai tiếng, rồi sau đó im bặt, không nghe thấy gì nữa. Thay vào đó, chỉ còn những tiếng nhai nhóp nhép rợn người vang lên trong bóng tối. Đến khi có ánh trăng lờ mờ hắt vào qua lỗ thoáng khe cửa, mới nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi lù lù chỗ góc nhà. Tay hắn đang cầm nửa con chuột ăn gian dở. đặt ngay bên cạnh là cái lưỡi hái vẫn còn dính máu. Đang nhai thì đột nhiên hắn dựng phắt lại, bởi hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân người đang tới. Liếc dội cặp mắt không tròng nhìn về phía cổng, vẻ mặt hắn hiện lên một tia giận dữ. Lũ khốn kiếp, hôm nay tao sẽ cho chúng mày có đi mà không có về. Dứt câu, hắn ném hai đứa con chuột qua một bên, tay giơ vội lấy cái lưỡi hái, sau đó biến mất hút vào trong màn đêm đen kịt. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mẫu Tử Linh Xà, tác giả Giang Messi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.